nên Lữ Tiêu Linh toàn mời vũ giả hỗ trợ, không ngờ tiểu tử này cũng là linh giả. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta không cướp của ai, là ta thu phục thiên sứ tuyết sư, nàng chỉ dẫn đường cho ta, đa tạ. Thiên sứ tuyết sư trống to. Thiên sứ tuyết sư nhảy lên không trung, vỗ đôi cánh, lốc xoáy quét bay đống đá vụn, thiên sứ tuyết sư xoay quanh trên bầu trời. Lục Thiếu Du đợi, Tiểu Long, chúng ta đi. Tiểu Long thu nhỏ người, thân dị biến kích cỡ, còn 20 ly quấn quai Lục Thiếu Du. Lữ Tiêu Linh, đa tạ, ta đi trước, lần sau gặp nàng, đừng mặc trang phục nóng bỏng thế này, ta sợ không kiềm chế được, làm này làm kia với nàng, ha ha. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Thiếu Du nhảy vọt lên một tảng đá, lấy đà rồi leo lên tấm lưng trọng của thiên sứ tuyết sư bay lên trời. Lữ Tiêu Linh nhào hướng Lục Thiếu Du, đồ lừa đảo, trả thiên sứ tuyết sư lại cho ta. Thiên sứ tuyết sư vỗ cánh lên, nhìn Ngân Linh huyển thử lần cuối cùng, như đang từ biệt đồng bằng. Thiên sứ tuyết sư đập cánh bay mất. Lữ Tiêu Linh giận dữ, nhìn hướng thiên sứ tuyết sư biến mất. Đồ lừa đảo, ta sẽ không tha cho ngươi. Lữ Tiêu Linh hét lên. Này, ngươi không thể bỏ ta lại đây, ta thật sự đi không nổi nữa. Là yêu thú phi hành. Mau nhìn, có người ngồi lên nó, yêu thú này đã có chủ. Trong lăng lăng sơn có nhiều người ngước lên nhìn bầu trời. Một con yêu thú phi hành vỗ cánh bốn phía, bọn họ thăng ngắn thở dài, đến lăng lăng sơn nhưng không được gì. Lục Thiếu Du ngồi trên lưng thiên sứ tuyết sư kinh thẳng. Tốc độ nhanh thật. Thiên sứ tuyết sư bay nhanh hơn, hắt đầu giác trĩ mà Lục Thiếu Du từng ngồi. Nham thú của Vân Dương Tông hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lục Thiếu Du nói, tuyết sư, hãy bay với tốc độ nhanh nhất của người. Lục Thiếu Du rất muốn biết thiên sứ tuyết sư bay bằng tốc độ mau nhất sẽ đến mức độ nào. Rõ ràng nó còn có thể bay nhanh hết sức. Thiên sứ tuyết sư gầm lên. Thiên sứ tuyết sư đập đôi cánh, khí lưu mạnh mẽ rít gào bay ra, nó như mũi tên rời cung rạch phá dòng không khí. Lục Thiếu Du chép miệng, nhanh quá, tốc độ quá khủng khiếp, nhanh hơn hắc đầu giác trĩ gấp 5 lần trở lên. Lục Thiếu Du thầm giật mình, hiện tại thiên sứ tuyết sư mới chỉ là yêu thú nhị giai hậu kỳ, nếu lên tam giai tứ giai thì sau này nó càng bay nhanh hơn. Chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi, Lục Thiếu Du điều khiển thiên sứ tuyết sư bay đến bên ngoài Phi Linh Sơn. Tốc độ thiên sứ tuyết sư nhanh đến kinh người. Thiên sứ tuyết sư đáp xuống một đỉnh núi, khép đôi cánh. Tuy nhiên, thiên sứ tuyết sư quá to, khoảng 40 thước, cao mấy thước. Lục Thiếu Du không tiện dẫn vật khổng lồ trở về Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du hỏi thiên sứ tuyết sư, tuyết sư, người có thể thu nhỏ thân mình không? Thiên sứ tuyết sư gầm gừ. Thiên sứ tuyết sư nhìn Lục Thiếu Du như đang nói gì. Chỉ có Lục Thiếu Du biết thiên sứ tuyết sư thực sự nói chuyện. Huyết hồn ấn bay trong đầu của nó, hắn biết ngay cả suy nghĩ của nó. Thiên sứ tuyết sư đang nói cho Lục Thiếu Du biết rằng nó không thể thu nhỏ, trừ phi đến tứ giai mới có thể tự do biến đổi. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, rắc rối đây. Lục Thiếu Du định phải mang theo thiên sứ tuyết sư vào Phi Linh Môn, nếu bỏ nó lại bên ngoài, lỡ bị cường giả nào thấy thì tiêu. Lục Thiếu Du nói, tuyết sư, nếu không có chuyện gì, nhớ đừng giang hai cánh. Giờ chỉ còn cách đưa thiên sứ tuyết sư vào Phi Linh Môn che giấu thân phận. Nếu thiên sứ tuyết sư không dương cánh thì đám người Hoàng Hải Bà cũng khó nhận ra. Thiên sứ tuyết sư khẽ gầm như đáp lại Lục Thiếu Du. Bên ngoài Phi Linh Môn, khi Lục Thiếu Du trở về được nhiều đệ tử ùa ra đón, bọn họ rất ngạc nhiên nhìn vật khổng lồ sau lưng Lục Thiếu Du. Mau nhìn kìa, trưởng môn đã về, trưởng môn còn mang về một con yêu thú thật là đẹp. Mọi người hành lễ, kính chào trưởng môn. Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu, mang theo thiên sứ tuyết sư trở về chỗ ở. Các đệ tử còn đứng ở phía tò mò xem xét thiên sứ tuyết sư nhưng không dám đến gần. Bên ngoài ồn ào lâm Lục Tâm Đồng tò mò đi ra xem. Thấy Lục Thiếu Du trở về, Lục Tâm Đồng chạy ra ôm. Ca ca! Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm thiên sứ tuyết sư đi sau lưng Lục Thiếu Du. Con chó đẹp quá! Thiên sứ tuyết sư khép đôi cánh, trên đầu của nó có giấm lông đã bị tiểu long đốt trong trận chiến. Bề ngoài của nó khá giống như con chó. Thiên sứ tuyết sư nghiêm nghị phản đối, nó là sư tử không phải là chó. Phương Tân Kỳ đi ra thấy thiên sứ tuyết sư thì kinh ngạc hỏi, đây là yêu thú gì, sao ta trước giờ chưa từng thấy nó? Lục Thiếu Du nói, tuyết sư đi sau núi, không được rời khỏi khu vực đó. Thiên sứ tuyết sư gầm gừ nhanh chóng ra sau núi. Phương Tân Kỳ kinh ngạc hỏi Lục Thiếu Du, trưởng môn đã thu phục được con yêu thú này à? Lục Thiếu Du trả lời, ừ, nó là yêu thú hộ thần, cũng là tọa kỵ của ta. Trưởng môn thật là lợi hại, có yêu thú làm tọa kỵ. Yêu thú to như vậy chắc chắn là tạm dài. Đám sư thúc bàn tán xôn xao, vẻ mặt ngạc nhiên. Đệ tử Phi Linh Môn muốn có tọa kỵ, yêu thú của riêng mình là nằm mơ. Dù là đệ tử thân truyền trong đại môn đại phái, không phải ai đều có tọa kỵ yêu thú. Mọi người ngạc nhiên qua đi, tự động giải tán. Lục Thiếu Du ăn cơm chiều xong, đi về phòng mình chuẩn bị tu luyện. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, hắn nhớ đến Lữ Tiểu Linh, nữ nhân này sẽ không bị nguy hiểm gì, có Ngân Linh Huyễn Thử ở cạnh nàng. Lữ Tiểu Linh lại là linh sư tam trọng, người bình thường không dám trêu vào. Lục Thiếu Du biết khôn thì đừng gặp lại Lữ Tiểu Linh, hắn cướp thiên sĩ tuyết sư của nàng. Dù Lữ Tiểu Linh không làm gì được hắn, nhưng thế lực sau lưng của nàng dễ dàng nghiền nát hắn. Lục Thiếu Du từng nghĩ đã có thiên sĩ tuyết sư yêu thú phi hành làm tọa kỵ, muốn đi Vân Dương Tông không có vấn đề gì. Nhưng yêu thú trong sơn mạch nguy hiểm này quá mạnh mẽ, thực lực của Lục Thiếu Du không đủ, dù có Tiểu Long cũng vô dụng. Nếu xui xẻo gặp chuyện thì Lục Thiếu Du tàn đời. Tốt nhất là tìm dòng binh đoàn cùng nhau đi, hoặc tăng mạnh thực lực đến trình độ nào đó. Lục Thiếu Du cũng đã hứa với Lục Tâm Động sẽ báo thù cho tiểu cô nương, hắn không thể đi ngay được. Huống chi trong Phi Linh Môn có báu vật ở mật thất, Lục Thiếu Du nên đi xem thử, không chừng được thứ tốt gì. Tu luyện. Lục Thiếu Du ném hai viên đan dược tam phẩm vào miệng, bắt đầu luyện hóa. Âm Dương Linh Vũ Quyết đúng là đốt tiền, hai viên đan dược tam phẩm vừa rồi đẳng cấp trung dài, cộng lại giá trị hơn 1 vạn kim tệ. Đan dược hóa thành năng lượng hùng dũng khuếch tán trong cơ thể, Lục Thiếu Du vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết, bắt đầu luyện hóa năng lượng trong thân thể, tinh luyện ra từng tia chân khí tinh thuận rót vào đan điền khí hải. Một lát sau, vầng sáng vàng đất bao phủ người Lục Thiếu Du tăng mạnh dần lên. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lục Thiếu Du liền ngừng tu luyện. Một đêm qua đi, hai viên đan dược tam phẩm chứa năng lượng đã bị Lục Thiếu Du luyện sạch. Lục Thiếu Du cảm giác chân khí trong cơ thể đã đến hậu kỳ vũ sĩ bắt trọng. Lần trước trên đường, từ thị trấn về Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du nuốt chân khí của một vũ đồ bắt trọng thì đã gần đến hậu kỳ. Bây giờ năng lượng chứa trong hai viên đan dược tam phẩm, nếu Lục Thiếu Du tiếp tục nuốt một vũ sĩ thì có thể đột phá đẳng cấp vũ sĩ cửu trọng. Lục Thiếu Du mới ra khỏi phòng thì thấy Trương Minh Đào vội vàng chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng. Trương Môn, nguy rồi! Lục Thiếu Du hỏi. Sư huynh, sao vậy? Trước mặt Phương Tân Kỳ thì Lục Thiếu Du luôn gọi Trương Minh Đào là sư huynh, tránh cho bị lộ thân phận. Trương Minh Đào nói. Trương Môn, người Hắc Kim Môn đến, bọn họ muốn gặp Trương Môn. Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Hắc Kim Môn là gì? Ta không quen. Phương Tân Kỳ mở miệng nói. Trương Môn, Hắc Kiếm Môn nằm ở trong vòng ngoài Phi Linh Sơn chúng ta, xem như là hạng sớm, Hắc Kiếm Môn tìm đến sợ là không có chuyện gì tốt đẹp. Trương Minh Đào nói, có hai đệ tử Hắc Kiếm Môn nói thẳng là muốn gặp Trương Môn. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, vậy được, mang ta đi gặp người đó. Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du, Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ lập tức đi đại điện. Dọc đường đi, Phương Tân Kỳ kể lại đại khái về Hắc Kiếm Môn cho Lục Thiếu Du nghe. Hắc Kiếm Môn gần ngay cạnh Phi Linh Môn, trong môn phái có khoảng 200 đệ tử. Thực lực môn chủ là Vũ Phách, nghe nói Hắc Kiếm Môn có 5 trưởng lão, toàn là đẳng cấp Vũ Phách, mấy đệ tử thì thực lực tổng thể mạnh hơn Phi Linh Môn một chút. Hắc Kiếm Môn luôn luôn chèn ép Phi Linh Môn, một mình chiếm Phi Linh Sơn, trước kia Lục Thanh còn sống nên Hắc Kiếm Môn hơi ngán. Giờ nghe đâu trưởng môn của Phi Linh Môn đã bị giết, đội trưởng môn mới, thế là Hắc Kiếm Môn định tấn công Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du nghe mấy tin này, hắn nhíu chặt mày, Phi Linh Môn có nhiều rắc rối thật. Lục Thiếu Du bước vào đại điện, các đệ tử đều có mặt. Kính chào trưởng môn! Hòn Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh đã đứng chờ ở trên đại điện. Có một nam một nữ đứng giữa đại điện, hai người khoảng 22-23 tuổi, vóc dáng cao tráo, tóc đen dài vừa phải. Bọn họ lưng cổng thanh kiếm đen to, nữ nhân thì thân hình yêu kiều, cung trang bó sát người, mắt nữ nhân là kiểu hoa đào. Loại nữ nhân này rất mạnh về tình dục, người bình thường không thỏa mãn nổi. Lục Thiếu Du xem xét hai người đó, khí thế đều là vũ sư nhất trọng, chắc là người nổi bật trong nhị đại đệ tử của Hắc Kiếm Môn. Hai người khách cũng nhìn chăm chăm Lục Thiếu Du bước vào đại điện, vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ trưởng môn mới của Phi Linh Môn là một thiếu niên. Bên trên đại điện có 4 chiếc ghế, Lục Thiếu Du ngồi xuống ngay ghế chính giữa. Lục Thiếu Du ngồi xuống ghế giữa tốt nhất trong đại điện, hờ hững nhìn thanh niên nam nữ. Ba trưởng lão Hoàng Hải Ba thấy Lục Thiếu Du không nói chuyện thì đành ngồi kế bên hắn. Hoàng Hải Ba Chu Ngọc Hậu ngồi xuống dưới tay Lục Thiếu Du, sắc mặt hơi thay đổi, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nữ nhân mặc cung trang thấy Lục Thiếu Du chỉ kinh ngạc chóng váng, rồi mắt phượng đảo qua, cười tủm tỉm nói với Lục Thiếu Du. Chắc các hạ chính là trưởng môn mới của Phi Linh Môn. Sư phụ đặc biệt phái hai sư huynh sư muội chúng ta đến chúc mừng chứng môn mới nhận chức. Lục Thiếu Du hờ hững nhìn nữ nhận kìa. Các người là Hắc Kiếm Môn đến chúc mừng ta nhậm chức mà không có quà gì sao? Hắc Kiếm Môn quá hẹp hòi. Cái này, hai người Hắc Kiếm Môn biến sắc mặt hơi lúng túng, bọn họ không ngờ có người trực tiếp đòi quà. Nữ nhân lúng túng nói, chỉ trách hai sư huynh muội chúng ta vội vàng đi nên đã quên mang theo quà sư phụ chuẩn bị, hôm nào sẽ đưa đến. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, vậy được, ta chờ ở đây, các người hãy về lấy quà đi, tránh cho bị sư phụ trách thì không tốt. Dòng điều tốt bụng nghĩ cho người, hai nữ đệ tử và Phương Thân Kỵ xì cười. Các nàng không ngờ tiểu sư đệ thú vị như vậy. Thanh niên nam nữ càng lúng túng hơn, ho khan hai tiếng. Nữ nhân nói tiếp, nếu sư phụ có trách thì cũng đành chịu, là lỗi của chúng ta, nhưng sư phụ kêu chúng ta đến vì có chuyện muốn ngay trước mặt nói với trưởng môn mới của Phi Linh Môn, chờ chúng ta trở lại tặng quà trưởng môn cũng không muốn. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, có chuyện gì nói đi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, số cuộc vào vấn đề. Nữ nhân cung trang nhìn Lục Thiếu Du nhẹ giọng nói, sư phụ của ta nói Hắc Kiếm Môn và Phi Linh Môn làm hàng sớm mấy chục năm, tình cảm luôn là rất tốt, hay hai phái chúng ta hợp thành một đi, làm như vậy thực lực lớn mạnh hơn, sau này hai phái là người một nhà. Lục Thiếu Du nói, cũng rất tốt, nếu hai phái hợp thành một thì chúng ta là người một nhà. Nữ nhân mặc cung trang mừng rỡ, nàng không ngờ thuyết phục thành công mau như vậy, trở về sẽ được sư phụ thưởng hậu hĩnh. Đám người Phi Linh Môn khó hiểu nhìn trưởng môn, không hiểu vì sao trưởng môn đồng ý yêu cầu này. Rõ ràng ý của Hắc Kiếm Môn là nuốt chửng Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du nhìn đám người trong đại điện, nói với người Hắc Kiếm Môn, nhưng ta nghĩ ra cách khác càng hay hơn. Phi Linh Môn ta nam nhiều nữ ít, âm dương mất cân đối, hay vậy đi, ta thấy tiểu thư là người nổi bật trong nhị đại đệ tử của Hắc Kiếm Môn đúng không? Tiểu thư ở lại Phi Linh Môn ta đi, vừa ý đệ tử nào trong môn thì cứ cưới nhau, đây cũng xem như hai phái kết thần. Đồ cưới thì Hắc Kiếm Môn cứ tùy ý ra, Phi Linh Môn ta sẽ không so đo những chuyện này. Nam đệ tử Hắc Kiếm Môn ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du, cái gì? Trưởng môn có ý gì? Trong đám đệ tử, một tên đầu trọc bắt mắt tiến lên lớn tiếng nói, trưởng môn, đệ tử nguyện ý cưới vị tiểu thư này vì Phi Linh Môn. Ha ha, ta cũng đồng ý. Nhiều đệ tử tiến lên góp lời, cười ồ lên. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, tiểu thư thấy sao? Tự mình chọn một phu tế đi. Lục Thiếu Du hờ hững liếc mắt hai đệ tử Hắc Kiếm Môn. Thanh niên cộng kiếm sắc mặt âm trầm nói, Phi Linh Môn có ý gì? Hắc Kiếm Môn ta và Phi Linh Môn kết thần, giờ Phi Linh Môn ngươi đang đùa giỡn Hắc Kiếm Môn ta sao? Ánh mắt của Lục Thiếu Du nghiêm nghị, lóe tia sáng lạnh, liếc qua thanh niên có sắc khí khuếch tán. Càng trở, ngươi là thân phận gì? Dám nói kiểu đó với ta? Lục Thiếu Du trầm giọng nói, Hoàng trưởng lão, bắt người đây cho ta. Hoàng Hải Ba cảm nhận khí thế từ người Lục Thiếu Du, biến sắc mặt nói, trưởng môn, điều này e rằng không ổn, đừng để hai phái phân tranh. Lục Thiếu Du nét mặt xa xàm nói, Hoàng trưởng lão là trưởng môn hay ta, hoặc là Hoàng trưởng lão không thèm để trưởng môn vào mắt, không để môn quy Phi Linh Môn vào mắt. Lục Thiếu Du nhìn Hoàng Hải Ba chầm chầm, đám người trong đại điện cảm nhận khí lạnh từ người Lục Thiếu Du, trừ ba trưởng lão cha hầu như mọi người như rơi vào ao lạnh, người trung chảy, bọn họ thế mới biết tiểu trưởng môn có sát khí làm người trát trùng. Cơ mặt của Hoàng Hải Ba co giật, nhìn thẳng vào mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Du lên tiếng, tuân lệnh trưởng môn. Hoàng Hải Ba đứng dậy, tiểu tử Hắc Kiếm Môn dám càn rỡ cho Phi Linh Môn mà, ngoan ngoãn đứng yên. Hoàng Hải Ba kết ấn đánh cha, chân khí màu lam bao bọc quanh thân gã. Hoàng Hải Ba giẫm mạnh xuống đất, hóa thành cái bóng mơ hồ, rồi vọt hướng thanh niên Hắc Kiếm Môn, chưởng ấn giáng xuống. Thanh niên Hắc Kiếm Môn hét to một tiếng, Phi Linh Môn các người dám trả tay thì Hắc Kiếm Môn ta sẽ không bỏ qua. Thanh niên Hắc Kiếm Môn nhanh chóng lùi ra sau. Hoàng Hải Ba có thực lực vũ phách nhị trọng, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt thanh niên Hắc Kiếm Môn, chưởng ấn hóa thành chảo chập vai thanh niên Hắc Kiếm Môn, tốc độ nhanh như sấm sét. Thanh niên Hắc Kiếm Môn không ngờ người Phi Linh Môn đánh thật, gã buộc lòng phải lùi nhanh lại, tay phải thò ra sau định rút kiếm trồng sau lưng. Hoàng Hải Ba sắc mặt âm trầm nói, còn muốn chống cự à, thành thật chút đi. Hoàng Hải Ba trút hết bất mãn với Lục Thiếu Du vào người thanh niên Hắc Kiếm Môn, trảo ấn bắn ra mấy chỉ quang và luồng sáng chân khí chói mắt bắn ra nhanh như sấm sét, giáng mạnh xuống vai trái của thanh niên Hắc Kiếm Môn. Thanh niên này còn chưa kịp rút kiếm thì bả vai đau nhức, năm lỗ máu phun ra, mặt trắng bệch. Nữ nhân mặc cung trang biến sắc mặt hét lên, sư huynh! Nữ nhân mặc cung trang thò tay vào túi trữ vật treo trên hông, truyền kiếm xuất hiện. Lục Thiếu Du hét to một tiếng, to gan, người muốn động thủ sao? Năm ngọn lửa nóng cháy bay ra, lửa xe qua dòng không khí, vì khoảng cách không xa nên dây sầu. Năm chỉ ẩn đã đến trước mặt nữ nhân mặc cung trang, hơi nóng làm không khí vàng vẹo.

Lục Thu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, chân khí lao mạnh vào đan điện khí hải. Lúc này đột phá cũng nằm trong dự tính của Lục Thu Du. Hắn ở trạng thái cao nhất vũ sĩ bắt trọng, giờ nước vũ sĩ hắc kiếm mộn. Đột phá vũ sĩ cửu trọng là chuyện nước chảy thành sông. Chân khí áp xúc trong đan điện khí hải của Lục Thu Du vang tiếng nổ trầm đục, đan điện khí hải mở rộng gấp mấy lần. Năng lượng vô hình trong thiên địa ùa vào cơ thể Lục Thu Du, khí thế quanh thân hắn tăng vọt lên, mãi khi trời sáng hơi thở mới dần bình ổn lại. Lục Thu Du thở hắt ra, khí động trong đan điện khí hải. Lục Thu Du cảm giác trong đan điện khí hải lúc này, chân khí dồi dào hơn trước kia gấp mấy lần, nhếch môi nở nụ cười, có âm dương linh vũ quyết khiến cho đột phá thực lực thật nhanh. Năng lượng chân khí bị Lục Thu Du cắn nuốt, hắn chỉ luyện hóa một góc nhỏ. Lục Thu Du ước chừng năng lượng này đủ cho hắn đột phá đẳng cấp vũ sĩ cửu trọng, lại nuốt hồn thần dịch lần nữa là sẽ một hơi đột phá đến linh sư vũ sư nhất trọng. Lục Thu Du thầm nghĩ, luyện hóa tiếp phải mau chóng tăng mạnh thực lực, thực lực mới là tất cả. Hiện tại Lục Thu Du chỉ là vũ sĩ cửu trọng, sức mạnh còn yếu, hắn phải tăng tốc độ. Lục Thu Du tiếp tục luyện hóa năng lượng chân khí trong thân thể, chân khí bị hắn cắn nuốt liên tục luyện hóa hiệu quả tốt hơn một chút. Năng lượng chân khí trong cơ thể không ngừng bị luyện hóa thành chân khí tinh thuận, tiến vào đan điện khí hải. Chân khí tinh khiết chồng chất nhiều hơn trong đan điện khí hải. Trong khi Lục Thu Du luyện hóa, thời gian đã tạm thời mất đi ý nghĩa. 5 ngày sau, cửa mật thất mở ra, bóng áo xanh đi ra ngoài. Tiểu Long nhảy lên vai Lục Thu Du thân thiết kêu. Thiên sĩ tuyết sư ngoan ngoãn đứng một bên. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm xuất quan. Như Lục Thiếu Du dự định, sau khi đột phá vũ sĩ cửu trọng, luyện hóa chân khí của thanh niên vũ sư hắc kiến mộng, đẳng cấp lên đến đỉnh cửu trọng. Lục Thiếu Du lại dùng hồn thần dịch lần nữa là sẽ đột phá đẳng cấp linh sư vũ sư. Khi đó Lục Thiếu Du đạt đến linh sư vũ sư nhất trọng. Các loại thủ đoạn dù gặp vũ sư lục trọng, thất trọng cũng có sức đánh lại. Lục Thiếu Du còn nhiều con bài chưa lật. Lục Thiếu Du quay về chỗ ở, Lục Tâm Động vui vẻ lao tới, trong lòng đã hoàn toàn xem hắn là người thân. Phương Tân Kỳ nói với Lục Thiếu Du, chứng môn đã bế quan 2 lần trong thời gian ngắn, chứng môn cố gắng thật, hèn gì thực lực mạnh như vậy. Lục Thiếu Du hỏi, Lục sư tỷ, mấy ngày nay người hắc kiếm môn chưa đến sao? Lục Thiếu Du thầm lấy làm lạ vì người hắc kiếm môn không đến kiếm chuyện, bọn họ thật sự sợ phi linh môn sao? Phương Tân Kỳ trả lời, không, chắc là bị chứng môn hù dọa, không dám đến gây sự với phi linh môn chúng ta. Lục Thiếu Du nhướng mày, bị hắn hù sợ à? Không thể nào. Lục Thiếu Du đọc ký ức trong đầu thanh niên vũ sư, hiểu sơ tình huống của hắc kiến môn. Thanh niên là đại đệ tử của chứng môn hắc kiến môn, nữ nhân mặc cung trang bị Lục Thiếu Du cắt trước một lỗ tai là nhị đệ tử Triệu Ngọc. Tiên Bá Thiên, chứng môn của hắc kiến môn, tu vị vũ phách tam trọng giống Lục Thanh. Trước kia Lục Thanh còn sống, hắc kiến môn không dám làm gì phi linh môn. Trong hắc kiến môn còn có 5 trưởng lão, 3 người vũ phách nhị trọng, 2 người vũ phách nhất trọng, đẳng cấp vũ sư thì 10 mấy người. Những đệ tử khác có 1 nửa là đẳng cấp vũ sĩ, thực lực tổng thể mạnh hơn phi linh môn nhiều. Tiên Bá Thiên nghe nói Lục Thanh đã chết thì muốn bá chiếm phi linh sơn, phái 2 đệ tử đến thăm dò tình huống. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, hắc kiến môn. Không biết hắc kiến môn đang chờ cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lục Thiếu Du phải tìm cách mới được, tránh cho phi linh môn chịu thiệt lớn. Lục Thiếu Du vốn không quan tâm phi linh môn sống chết thế nào, nhưng trong phi linh môn có bậc thất để lại từ thời nó còn ở đỉnh cao. Vậy thì khác, nếu phi linh môn xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Du không mở mật thất ra được, chìa khóa nằm trong tay 3 trưởng lão khác. Hơn nữa, sống trong phi linh môn một thời gian, Lục Thiếu Du không muốn đệ tử phi linh môn bị người tàn sát. Nếu hắc kiến môn tấn công, đệ tử phi linh môn chỉ có nước chờ bị làm thịt, không đánh lại nổi. Thực lực cách biệt quá lớn. Lục Thiếu Du nhức cái đầu, hắn cùng yếu muốn bảo vệ phi linh môn không dễ gì. Hoặc nên nói là không đối kháng nổi với hắc kiến môn, Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói. Nếu có Nam Thúc ở đây thì tốt rồi. Nếu có Nam Thúc, tuy ngoài miệng sẽ bảo không giúp đỡ, nhưng chắc chắn Nam Thúc âm thầm giúp Lục Thiếu Du. Có Nam Thúc thì sợ gì hắc kiến môn nho nhỏ này. Vấn đề là Nam Thúc còn ở Lục gia. Lục Thiếu Du thầm cảm thán, nếu có thể kéo một cường giả tòa trấn trong phi linh môn thì hắn sẽ nhẹ gánh nhiều. Nghĩ đến điều này, Lục Thiếu Du tự giễu mình, cường giả thật sự làm sao coi trọng phi linh môn nho nhỏ được. Địa môn đại khái đều đã mở rộng sơn môn, hoan nghênh cường giả đến. Thấy Lục Thiếu Du đứng sững sờ, Lục Tâm Động ngước đầu hỏi, ca ca đang nghĩ gì vậy? Lục Thiếu Du lấy lại tinh thần, Không có gì. Lục Thiếu Du nói, ca ca đi ra ngoài một chút, Lưu Nhất Thủ ngoan ngoãn ở đây, không cho đi lung tung. Lục Tâm Động chớp mắt to, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Lục Thiếu Du rời khỏi chỗ ở, nhướng mày. Hắc Kiến Môn cách Phi Linh Môn không xa, người Hắc Kiến Môn không có hành động gì, vậy Lục Thiếu Du đành đích thân tới đó. Lục Thiếu Du định tìm một người sử dụng siêu linh thuật thăm dò tình huống trước, cũng để chuẩn bị. Lục Thiếu Du đến sau núi kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư Tiểu Long đi cùng. Ra ngoài Phi Linh Môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh lặng lẽ biến mất. Mang Thiên Sĩ Tuyết Sư Tiểu Long theo, Lục Thiếu Du yên lòng yên dạ. Dù gặp phải cường giả vũ phách, có Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư thì Lục Thiếu Du sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Ít nhất Thiên Sĩ Tuyết Sư có thể chở hắn chạy trốn. Hắc Kiến Môn cách Phi Linh Môn không xa, gần như kề sát nhau. Lục Thiếu Du cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ mất 20 phút vào phạm vi Hắc Kiến Môn. Lục Thiếu Du biết Hắc Kiến Môn chỉ là môn phái hạng ba, tính trong cổ vực thì thế lực Hắc Kiến Môn chẳng đáng là gì, nhưng Phi Linh Môn lại càng yếu hơn Hắc Kiến Môn. Lục Thiếu Du nhảy xuống Thiên Sĩ Tuyết Sư nói, Tuyết Sư, người nấp gần đây đi, không được lệnh của ta thì không được lộ ra. Phía trước là Hắc Kiến Môn, nếu Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện rất dễ gây chú ý, nếu với cường giả vũ phách đến thì Lục Thiếu Du không chịu nổi. Thiên Sĩ Tuyết Sư khẽ gầm. Thiên Sĩ Tuyết Sư khép cánh nằm ở trong một rừng cây. Tiểu Long, chúng ta đi. Lục Thiếu Du mang theo Tiểu Long vượt qua hai đỉnh núi mới đến khu vực Hắc Kiến Môn. Bốn phía có cỏ dại âm tậm, phương xa có nhiều cây to mọc xiên xẹo, dễ dàng ẩn thân. Lục Thiếu Du không dám đến gần khu vực trung tâm, miễn cho bị cường giả phát hiện. Trên ngọn núi, Lục Thiếu Du quan sát dãy kiến trúc Hắc Kiến Môn từ xa, xung quanh không thấy người Hắc Kiến Môn đâu. Sao không có ai? Chờ. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, chỉ cần gặp một đệ tử Hắc Kiến Môn là hắn có thể thi triển sư hồn thuật, biết ngay Hắc Kiến Môn đang làm trò gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến giữa trưa, thời tiết bắt đầu nóng bức, may mắn đã gần mùa thu, không có mặt trời chói chang. Chờ mấy canh giờ sau, Lục Thiếu Du chửi thầm. Chết tiệt. Lục Thiếu Du tính đuổi nơi khác, chợt Tiểu Long co duỗi lưỡi. Mắt của Tiểu Long cảnh giác nhìn chằm chằm đằng trước. Có người đến. Lục Thiếu Du giấu đi hơi thở, hắn cảm giác có hai người xuống núi. Một giọng nam nhân nhẹ nhàng vang lên. Sư bụi, mấy ngày nay không gặp, ta rất nhớ sư bụi. Một thanh âm nũng nịu dụ dỗ cất lên. Sư huynh xấu xa, chẳng biết sư huynh nói thật hay là dỗ người ta nữa. Lúc này một nam một nữ đi lên đỉnh núi, hai người nhìn bốn phía. Tìm một lùm cỏ dậy ngồi xuống, cách chỗ Lục Thiếu Du núp hơn 10 thước. Xung quanh là cỏ dậy. Hai người kia không ngờ còn có người khác ở đây. Hai người bộ dạng khoảng 21-22 tuổi. Nữ nhân trẻ tuổi chút, váy lộ nửa ngực. Khe rãnh sâu hấp dẫn, khuôn mặt thì bình thường, không xấu nhưng cũng không quá đẹp. Nam dáng người khôi ngô, trắng trọng mắt hiếp. Có chút xấu xa, Lục Thiếu Du cảm giác hơi thở từ hai người, toàn là đẳng cấp vũ si nhất trọng, thực lực không tệ. Lục Thiếu Du nhìn ký ức trong đầu của thanh niên Hắc Kiến Môn biết hai người cùng là đệ tử của Tiền Bá Thiên. Trưởng môn Hắc Kiến Môn đứng hạng thứ 3, thứ 4, Tiền Bá Thiên có 6 đệ tử, 4 người đẳng cấp vũ sư, 2 người vũ sĩ bắt trọng, cửu trọng. Vừa ngồi xuống đất, thanh niên đã sờ người thiếu nữ. Sư muội, ta nhịn hơn 10 ngày rồi, hôm nay cho ta sung sướng đi. Thiếu nữ ỡm ờ. Sư huynh xấu xa, mới đó đã khi dễ người ta. Mắt thiếu nữ nóng trực hùa theo thanh niên sờ soạn. Sư muội không thích vậy sao? Thanh niên lộ rõ háo sắc, hai tay sờ ngực thiếu nữ sò bóp, thiếu nữ nhắm mắt trên rỉ. Thiếu nữ vừa thở dốc vừa nói. Sư huynh phải hứa với ta, sau này không được đụng vào nhị sư tỷ, nếu không ta mặc kệ huynh. Thanh niên khẽ nói. Sư muội yên tâm, nhị sư tỷ bị cắt đứt một lỗ tai trong Phi Linh Môn, nhìn xấu muốn nôn, không nổi hứng được. Sư muội tốt hơn, trong lòng ta chỉ có một mình muội. Thanh niên sốt ruột, luồn tay vào cung trang của thiếu nữ. Tay kia dọc theo lưng trượt xuống mông. Thiếu nữ không chịu nổi khiêu khích trên rỉ. À, vậy thì tốt, trong lòng ta chỉ có sư huynh. Bảo bối phía dưới của sư huynh mạnh hơn đại sư huynh nhiều. Thiếu nữ giật mình nói lỡ miệng vội im ngay. Thanh niên cười dâm. Cái gì? Sư bụi và đại sư huynh ngủ với nhau rồi à? Hôm nay ta phải cho bụi biết sự lễ hại của ta. Thanh niên hấp tấp cởi quần áo, hai người quen tay nhanh chóng cởi sạch đồ. Lục Thiếu Du chửi thầm. Đồ cẩu nam nữ. Nhìn hai người này yêu đương vụng trộm làm Lục Thiếu Du cũng nóng trong người. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói với Tiểu Long. Tiểu Long, ra tay. Chân khí bộc phát từ Lục Thiếu Du, hắn quỳ rạp dưới đất, vọt nhanh ra ngoài như con báo săn. Tiểu Long hóa thành luồng sáng vàng, bay nhanh ra ngoài hơn Lục Thiêu Dụ. Tiểu Long nhanh như chớp lao về phía hai người. Là ai? Hai người là vũ sư, phát hiện ngay hơi thở lạ sau lưng, nhưng bọn họ rõ thể phản ứng chậm hơn một chút, cộng thêm Lục Thiêu Dụ sớm chuẩn bị sẵn cho việc đánh lén. Khai sơn chưởng! Trong khi hai người hoảng hốt bò dậy thì một chưởng ấn của Lục Thiêu Dụ đã nhanh chóng vỗ vào ngực thanh niên, lực lượng cường đại truyền vào, thanh niên bị đánh văng ra. Thân hình nho nhỏ của Tiểu Long lao đến trước Lục Thiêu Dụ, nó cắn mạnh vào cổ thiếu nữ trần trượng. Thanh niên bị Lục Thiêu Dụ vỗ chưởng đánh bay, miệng học mẫu. Lục Thiêu Dụ đã có tu vi vũ sĩ cửu trọng, tuy thanh niên là vũ sư nhất trọng nhưng bất ngờ bị đánh lén cũng không chịu nổi. Thanh niên nhìn Lục Thiêu Dụ chậm chậm. Ngươi là ai? Không đợi Lục Thiêu Dụ trả lời, thanh niên quay đầu lao xuống núi, chạy trốn quan trọng hơn, gã thậm chí không có thời gian mặc áo. Muốn chạy à? Đã muộn mất rồi. Lục Thiêu Dụ đã sớm chuẩn bị sẵn, chân khí vận chuyển vào bàn chân, người vọt tới trước. Năm chỉ ấn nóng trực trạch phá hư không, cảm giác năm chỉ ấn nóng trực tới lưng mình. Thanh niên hỗn loạn, chợt khựng lại, vội vàng tụ lại chân khí. Một chưởng ấn chân khí vàng đất nghênh đón, vang tiếng nổ năng lượng trên bầu trời, năng lượng khuếch tán đá vụn bay đầy trên đỉnh núi, tầng đất bị sới tung. Nổ diễm quyền! Cùng lúc đó, cú đấm của Lục Thiêu Du đánh mạnh vào người thanh niên, quyền ấn hơi nóng kèm theo lực lượng cường đại trút xuống, thanh niên bị đánh bay đi. Máu lẫn với mảnh nhỏ nội tạng bị thanh niên phun ra. Chợt từ xa vang lên tiếng hét to. Ai đánh nhau trong hắc kiếm môn của ta? Tiếng động vừa rồi gây chú ý đến cường giả trong hắc kiếm môn, lòng Lục Thiêu Du chìm xuống. Nguy rồi! Đã không kịp thi triển sư hợp thực, vài bóng người từ xa lao nhanh đến, đều cỡ đẳng cấp vũ phách, tốc độ nhanh như tia chớp. Lục Thiêu Du kêu lên. Tiểu Long, chúng ta đi mau! Lục Thiêu Du đến gần thiên sứ tuyết sư, thiếu nữ trần trường đã bị Tiểu Long hút khô máu. Thiên sứ tuyết sư gầm nhẹ. Cơ thể to lớn xoay quanh tầng trời thấp, chân khí vận chuyển dưới chân Lục Thiêu Dụ, hắn nhảy lên lưng thiên sứ tuyết sư, Tiểu Long thì sớm quấn vai hắn. Thiên sứ tuyết sư đập cánh bay lên, mấy bóng người trong hắc kiếm môn khi chạy đến đỉnh núi thì đã thấy thân hình thiên sứ tuyết sư bay xa. Nhìn hai cái xác không mảnh vải che thân nằm dưới đất, nam nhân áo đen trống to. Ta chống mắt xem lại cản trở trong hắc kiếm môn của ta. Người này chính là trưởng môn của hắc kiếm môn, Tiền Bá Thiên. Tiền Bá Thiên phát ra tiếng hú gió trầm thấp. Trong hắc kiếm môn có con yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay lên, là con yêu thú phi hành to 40 thước màu đen, lông chim dày. Chúng ta đuổi theo. Mấy người hắc kiếm môn nhảy lên lưng yêu thú phi hành đuổi theo gắt gào. Lòng Lục Thiêu Du chìm xuống. Chết tiệt, còn đuổi theo à? Từ trong đầu của thanh niên cho Lục Thiêu Du biết hắc kiếm môn có yêu thú phi hành, nhưng chỉ là nhị giai trung kỳ bình thường, tên là hắc tê yêu điểu. Về tốc độ hay thực lực đều không sánh bằng thiên sứ tuyết sự. Tuy nhiên, lúc này Lục Thiếu Du không có thực lực đối kháng với hắc kiến mộ, hắn không đánh lại cường giả vũ phách. Lục Thiếu Du nói với thiên sứ tuyết sự. Tuyết sự, chúng ta tạm đừng về. Người bay một vòng đi. Dù biết người hắc kiến mộ không thể đuổi kịp, nhưng Lục Thiếu Du không thể trở về vì linh mộ ngay được. Thiên sứ tuyết sự đáp lại. Thiên sứ tuyết sự đập hai cánh, giấy lên dòng khí, chớp mắt biến mất trong sơn mạch đằng trước. Một lát sau, Tiên Bá Thiên cưỡi trên lưng yêu thú phi hành chửi thầm. Chết tiệt, đó là yêu thú gì mà nhanh thế? Tiên Bá Thiên nhìn yêu thú phi hành kia biến mất trong tầm mắt, gã không đuổi kịp. Tốc độ của yêu thú đó quá nhanh, Tiên Bá Thiên không nhìn rõ hình dạng của yêu thú. Trong một sơn mạch, Lục Thiếu Du thấy đằng sau không còn bóng dáng yêu thú phi hành của hắc kiến mồm. Hắn nhếch môi cười, hắc tê yêu điểu không cách nào so sánh với thiên sứ tuyết sư. Lục Thiếu Du quan sát trên cao, cách phi lên mồ một khoảng dài. Bên dưới là núi non trập trùng vô ngần, trong dãy núi có mấy con sông uốn lượn bao la, có nhiều kiến trúc khác, chắc là người bình thường cư ngụ. Chợt có mùi thuốc bốc lên từ hiệp cốc đằng trước. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, ủa, mùi thuốc thật nồng. Mùi này dường như có ai đang luyện đan. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, trong hiệp cốc này tại sao có người đang luyện đan, còn không phải là đan dược bình thường. Nếu là đan dược phẩm chất cấp thấp thì không có mùi thuốc đậm đặc thế này. Lục Thiếu Du không kiềm được lòng tò mò, dặn dò thiên sứ tuyết sư chờ ngoài hiệp cốc. Tuyết sư, ngươi chờ ta ở bên dưới, ta đi xem sao. Lục Thiếu Du giấu đi hơi thở, hắn bò hướng hiệp cốc, dọc theo mùi đan dược lặng lẽ tiến lên. Có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất cao hiển nhiên không phải là kẻ yếu. Lục Thiếu Du phải hết sức cẩn thận, trên ngó người ta luyện đan là hành động không lễ phép. Chợt có hai người rạch phá dòng không khí mang theo tiếng xé gió sắc bén đáp xuống hiệp cốc. Lục Thiếu Du cảm nhận hơi thở cường đại, hắn không dám thở mạnh, thầm nghĩ. Thực lực quá mạnh, mạnh đến khó tin. Lục Thiếu Du ước chừng cỡ vũ sức, nếu so với vũ phách thì như con kiến và con voi, người đứng bên trái hét to. Đông vô mệnh, ta biết ngươi ở đây, ra đi. Thanh âm quanh quẩn trong hiệp góc. Hai người khoảng 50 tuổi, mặc trường bào, người bên trái cao hơn chút, mặc áo trắng, tóc cũng trắng, không gió tự bay, khí thế hùng hồn, chấn vỡ đá vụn xung quanh. Người khác lùn hơn, mập hơn nhiều, đôi mắt âm trầm, vân sáng vàng đất bao quanh người, khí thế sắc bén. Khí thế đó làm Lục Tiêu Dụ nấp ở phía xa bị ức chế. Trong hiệp góc vang lên thanh âm trầm thấp. Ha ha, hai kẻ vô sĩ, các ngươi có giỏi thì tự mình đi vào. Thanh âm chứa khí lạnh, giọng nói lạnh băng làm người sợn tóc gáy. Thanh âm này rất quen thuộc, Lục Thiếu Du núp dưới một tảng đá to, giọng nói làm hắn cảm giác đã nghe ở đâu đó. Lão nhân âm trầm, hơi mập hét to một tiếng. Đông vô mệnh, người sắp chết còn cố vùng vẫy sao, cho rằng bày một độc trận thì chúng ta cũng vào được hả? Chân khí bộc phát, lão nhân mập âm trầm nhảy vọt lên lao hướng hiệp góc. Cương quyển bao phủ người lão nhân tóc bạc, lão cũng lao vào hiệp góc. Trong hiệp cốc truyền ra các tiếng nổ, Lục Thiếu Du núp sau tảng đá to, không biết chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng thanh âm trong hiệp cốc rất quen thuộc, chắc chắn là người quen Lục Thiếu Du từng gặp. Để xem đó là ai. Lục Thiếu Du biết cường giả đẳng cấp cỡ này chiến đấu thì hắn không tư cách xen vào, sơ sẩy một cái sẽ bị đối phương phát hiện, nhưng thanh âm quen thuộc khiến Lục Thiếu Du thầm thắc mắc. Hắn cắn răng bò lên hiệp cốc, nhìn xuống phía dưới. Lục Thiếu Du thấy trong sơn cốc tràn ngập khói độc màu đen dày đặc. Hai lão nhân tấn công dồn dập, quét bay khói độc không thể gần người. Hiệp cốc rung rinh, trên bầu trời vang vọng tiếng nổ điếc tai. Hai lão nhân công kích đã đến trình độ khủng bố, mỗi đợt tấn công vung ra vặn vẹo không gian gây tiếng nổ. Chính giữa sơn cốc, mùi thuốc đậm đặc lại dâng lên, có người vẫn đang luyện chế đan dược. Hai lão nhân không ngừng công kích làm cho người kia hơi thở không ổn định, rất khó luyện chế đan dược thành công. Lão nhân mặt âm thầm hét to một tiếng. Đông vô mệnh! Đồng trận của người không có gì hay hảo cả. Phá. Chân khí thuộc tính thổ bộc phát. Lão nhân mập âm trầm, cách không vỗ chưởng. Chưởng thế đánh ra, năng lượng vô hình dao động kịch liệt trong hiệp cốc. Chưởng ấn to mấy trăm thước dung nhập vào không gian, lặng lẽ quét về hướng đầy mùi thuốc. Khói độc đen đậm đặc chớp mắt tụ tập lại thành bóng vuốt khói đen khổng lồ đằng trước chưởng ấn. Chưởng ấn vỗ mạnh vào bóng vuốt khói đen, năng lượng chân khí thuộc tính thổ hùng hổ thoáng chốc tràn ngập, không gian hiệp cốc bị vặn vẹo, thanh thế khiến cho người sợ hãi, làm cho Lục Thiếu Du ở bên trên hiệp cốc tim đập nhanh nhìn lén. Đây mới là cường giả thật sự, giơ tay nhấc chân, mỗi đợt công kích cực kỳ cường đại, năng lượng cuồng bạo thổi tan, móng vuốt khói đen nhìn như yếu ớt, nhưng lúc này lại là không có gì phá nổi nhất. Khói đen bị đánh tan lại nhanh chóng ngưng tụ xeo lẫn mùi nồng nặc gây mũi, trong khói có chất độc. Lỡ hít một hơi sẽ gặp trắc trối. Chẳng lẽ là lão độc vật à? Lục Thiếu Du nhìn khói độc đầy trời, liên tưởng thanh âm quen thuộc kia, hắn nghĩ ngay một người. Lão độc vật thôi hồn độc sức. Trong khói độc lại vọng ra tiếng quát. Độc chân của ta sao có thể bị các người dễ dàng phá? Lục Thiếu Du nghe kỹ hơn, đúng là lão độc vật rồi. Sao lão lại ở đây? Thanh âm trong khói độc trừ lão độc vật thôi hồn độc sức ra còn có ai? Lần trước chạy trốn trong sơn mạch Vụ Đô, Lục Thiếu Du cứ tưởng sau này không còn dịp gặp lại đảo độc vật, ai ngờ tình cờ gặp tại đây. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, thôi, đi cho rồi. Lão độc vật không dễ chọc, nếu thấy Lục Thiếu Du không chừng lại cho hắn ăn một viên độc dược, đi thì hơn. Với kịch này không thể xem, sơ sẩy một cái là mất bạn nhỏ. Lão nhân tóc bạc hét to một tiếng. Đồng vô mệnh, ta chờ xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu, với tình huống hiện tại của ngươi chắc không chịu được lâu đúng không? Để xem người có thể đối kháng lại hai chúng ta hợp sức không? Hai lão nhân tự kết ứng. Hai năng lượng hùng hồn ngưng tụ trong hiệp cốc, không gian trung chảy. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập hình thành vườn sáng rực rỡ một xanh một vàng, hóa thành hai quả cầu năng lượng to lớn. Hai quả cầu ánh sáng xoay tròn, năng lượng ngập trời, thiên địa như chìm xuống. Năng lượng này quá khủng bố. Hai lão nhân nhanh chóng đuổi thủ ấn, đẩy quả cầu năng lượng, lực lượng tuôn ra. Hai quả cầu xé rách không gian, vặn vẹo không khí rít gạo đập vào khói độc dày. Năng lượng kèm theo khiến cho người hít hồn cảm nhận nó. Khói độc đen đậm đặc bám vào chính giữa, mùi hôi bốc lên cao. Sóng năng lượng kịch liệt, nổi gần sóng khiến cho tim người đập nhanh. Chớp mắt hai quả cầu năng lượng to lớn đập vào khói độc như sóng giạt ra, gần sóng vặn vẹo không gian to lớn trong hiệp cốc, không gian biến hình, trướng to ra. Vang tiếng nổ điếc tai trên bầu trời, ba năng lượng to lớn va chạm trong không trung, các năng lượng đụng mạnh. Bão năng lượng khủng bố như cơn lốc thổi quét, hiệp cốc trung trinh tựa động đất. Trong hiệp cốc là vang tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói đen tan tác, khói lửa khổng lồ bay tứ tung. Chính giữa hiệp cốc, một lão nhân áo đen ngồi xếp bằng, miệng chảy ra vết máu, mặt tái nhợt. Trước mắt lão nhân áo đen có cái đỉnh to, các đốm lửa tứ tán chính là linh hỏa, nổ tung trong đại đỉnh. Lục Thiếu Du định thừa dịp bỏ chạy, nhưng mới đứng dậy thì vì thực lực ba người quá mạnh chấn động hiệp cốc, đá rơi như mưa, làm hắn cùng một hòn đá cao hai thước lăn xuống dưới. Chết tiệt! Lục Thiếu Du nhanh chóng vận chuyển chân khí, đá vụn đập tứ tung lên lưng hắn. Lục Thiếu Du nhảy vọt mấy cái, mặt xám mày tro đáp xuống một sơn cốc. Vừa lúc đứng cách Thôi Hùng độc xuất không xa, Lục Thiếu Du vừa rớt xuống hiệp cốc thì nó rơi khỏi vai hắn, giờ lại nhảy lên người hắn. Thôi Hùng độc xuất, hai lão nhân nhìn Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện cùng nhướng mày. Lục Thiếu Du cười khổ chào Thôi Hùng độc xuất. Lão thúc, chúng ta lại gặp mặt. Là tiểu tử nhà ngươi, ta cứ nghĩ ngươi đã chết trong sơn mạch vù đồ. Thôi Hùng độc xuất cất lại đài đỉnh trước mặt, nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm, khá bất ngờ khi nhìn thấy hắn. Ánh mắt Thôi Hùng độc xuất nghi ngờ nhìn tiểu long trên vai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hành lễ, suýt chết mới thoát ra. Các người tiếp tục đi, ta không quấy rầy, xin phép đi trước. Lục Thiếu Du xoay người định chạy ra ngoài hiệp cốc, hắn không chơi chung với bọn họ nổi. Lão nhân mập mạp âm trầm nhìn Lục Thiếu Du nói, tiểu tử, ngươi và Đông Vô Mệnh quen nhau à? Vậy đừng đi nữa. Thôi Hùng đột xuất liếc lão nhân mập mạp. Trương Thành Hữu, một đứa nhóc chưa dứt sữa mà ngươi cũng muốn giết sao? Hắn không hề biết chuyện giữa ta và Thiên Tinh Tông các người. Thôi Hùng đột xuất ném viên đan dược cho Lục Thiếu Du. Tiểu tử, đây là thuốc giải phệ huyết hóa cúc đan, ngươi mau đi đi. Lục Thiếu Du nhận lấy đan dược sừng sốt nhịn, lão động vật bị gì mà lại nổi lộng từ bi vậy? Nhưng Lục Thiếu Du đã sớm giải độc rồi. Lão nhân mập mạp lạnh lùng quát, Đông Vô Mệnh, ngươi chưa từng tốt bụng như vậy, tiểu tử này và ngươi có quan hệ không giống bình thường, ta càng không thể thả hắn. Lão nhân mập mạp âm thầm lao hướng Lục Thiếu Du. Thôi Hồn độc xuất biến mất tại chỗ, lão nhân chắn trước mặt Lục Thiếu Du. Phương Thành Hữu, ta chỉ nợ tiểu tử này một nhân tình, ngươi có cần vậy không? Bàn tay Thôi Hồn độc xuất vung khói độc màu đen bao phủ không gian. Thôi Hồn độc xuất nói với Lục Thiếu Du, tiểu tử trốn nhanh lên, thoát được coi như là ngươi mạng lớn, không thoát được xem như là xui. Thôi Hồn độc xuất xách Lục Thiếu Du bay ra ngoài hiệp cốc. Lão nhân tóc bạc cũng bay lên trên, chân khí vận chuyển phong tỏa không gian to lớn. Thôi Hồn độc xuất, ngươi không trốn thoát được. Thôi Hồn độc xuất sắc mặt âm trầm nói, Đất Vương Sơn, hai tên vô sĩ, có giỏi thì đấu tay đôi. Lão nhân mặt âm trầm, Phương Thành Hữu đến sau lưng Thôi Hồn độc xuất. Hai lão nhân một trước một sau bao vây Thôi Hồn độc xuất vào giữa. Lục Thiếu Du ở giữa không trung thầm nghĩ, lão động vật tốt nhất đừng có thả hắn rơi xuống, hắn không có vũ khí bày, nếu té xuống sẽ bị thương nặng. Lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói, đấu tay đôi à, một người sẽ không làm gì ngươi được, vô sĩ à, Đông Vô Mệnh nhà ngươi tốt lạnh hơn ai? Lục Thiếu Du khẽ hỏi Thôi Hồn độc xuất, hiện tại nên làm gì? Thôi Hồn độc xuất khẽ thở dài, còn làm sao được, ta đã bị thương nặng, dù không bị thương thì cũng không đánh lại hai người đó hợp tác, hiện tại ta chỉ có thể liều mạng, nhưng lại liên lụy đến ngươi rồi. Phương Thành Hữu âm thầm quát to, Đông Vô Mệnh, hôm nay là ngày chết của ngươi, không ngờ ngươi còn dám trở về cổ vực, đây là ngươi tự tìm đường chết. Thôi Hùng đọc sức hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ có thể trói buộc được ta sao? Nếu lần này ta không chết thì lần sau chắc chắn sẽ tiêu diệt Thiên Tinh Tông các ngươi. Trong mắt Thôi Hùng đọc sức lộ ra oán hận, tay chộp vai Lục Thiếu Dụ, một tay biến đổi khẩu quyết, Thôi Hùng đọc sức phun ra tinh huyết lơ lửng trong không trung. Khói đen tuôn ra từ tay lão, khói đen nhanh chóng bao lấy tinh huyết, khói đen tỏa ra mùi hôi gây mũi. Thôi Hồn độc xuất đứng trên bầu trời hiệp cốc, linh lực dao động quanh thân, người run bần bật, biểu tình vặn vẹo dữ tợn. Thấy bộ dáng của Thôi Hồn độc xuất, Phương Thành Hữu và Tất Phương Sơn biến sắc mặt nổi, người dám dùng tinh huyết cho độc ăn? Thôi Hồn độc xuất hét to một tiếng, nếu ta không chết sẽ giết Thiên Tinh Tông. Thôi Hồn độc xuất đánh ra thù ẩn, khói đen đậm đặc trước mặt biến thành muôn vạn sợi tơ đen, mỗi sợi tơ cỡ sợi tóc, tơ đen xuyên thấu không gian, bắn hướng Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn. Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn kinh hoàng, kết ấn bay hộ thân cương quyển trước mặt, lực công kích ập hướng độc khí tơ đen, không dám để chúng nó gần người. Nhưng các độc khí tơ đen rất mạnh, chúng nó bao phủ giữa không trung, hoàn toàn giam cầm Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn. Thôi Hùng độc xuất sách Lục Thiếu Du nhảy lên hiệp cốc, bay trong không khí, vượt hai đỉnh đuổi. Thôi Hùng độc xuất phun ngụm máu, mặt Thôi Hùng độc xuất trắng bệch, không thể chống đỡ được lâu, té xuống sơn mạch. Rơi xuống đất, Thôi Hồn độc xuất lại phun máu, hai người té từ mấy thước xuống, mông Lục Thiếu Du đầu nhất, dường như hắn ngồi trúng hòn đá nhọn, suýt nát cúc hoa. Thôi Hồn độc xuất nói, tiểu tử, đi nhanh lên, người Thiên Tinh Tông sẽ không tha cho người, độc khí của ta không giam cầm bọn họ được bao lâu. Còn lão thì sao? Lục Thiếu Du vốn định đi, nhưng thấy lão độc vật luôn dục hắn chạy trốn, lòng thầm nghĩ, lão độc vật này cũng tốt thật. Thôi Hồn độc xuất vung vẫy bò dậy nói, ta không còn sức chạy, cũng không trốn thoát được. Mặc kệ ta, ngươi đi bầu, chậm chế sẽ không kịp. Lòng Lục Thiếu Du dãy dùa, hắn chạy trốn một mình thì không thành vấn đề, bên ngoài có thiên sứ tuyết sư đang chờ, nhưng sợ lão độc vật sẽ gặp nguy hiểm. Lục Thiếu Du nói, lão độc vật coi như ta tốt bụng cứu mạng lão, nếu không cứu được thì chúng ta chỉ còn cách chế trùng. Lục Thiếu Du kêu thiên sứ tuyết sư đến. Trong đầu hắn luôn có mối liên kết với thiên sứ tuyết sư, hiện tại thiên sứ tuyết sư đang ở gần đây. Tiếng đập cánh xé gió vang lên, thiên sứ tuyết sư xuất hiện trên tận trời thấp. Thấy thiên sứ tuyết sư, Thu Hồn Độc Sức kinh ngạc kêu lên. Thiên sứ tuyết sư, là thiên sứ tuyết sư. Thu Hồn Độc Sức biết lai lịch của thiên sứ tuyết sư. Lục Thiếu Du nói, lên bầu, chúng ta chạy trốn trước. Lục Thiếu Du leo lên lưng thiên sứ tuyết sư, lòng thầm cầu nguyện hai cường giả có đuổi theo cũng đừng nhanh hơn thiên sứ tuyết sư. Thu Hồn Độc Sức nhìn chằm chằm thiên sứ tuyết sư bay lơ lửng tận trời thấp. Tiểu tử nhà ngươi có thiên sứ tuyết sư, ta đã xem thường ngươi. Chợt trong hiệp cốc truyền đến hai tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong không trung tràn ngập năng lượng cường đại. Thu Hồn Độc Sức giật mình nhảy lên lưng thiên sứ tuyết sư. Nguy rồi, bọn họ thoát khốn. Thu Hồn Độc Sức đập cánh bay nhanh tới. Hiệp cốc phía xa có hai bóng người nhanh như chớp rạch phá hư không đuổi theo. Lục Thiếu Du ra lệnh, tuyết sư mau lên. Tốc độ của Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn nhanh hơn cả thiên sứ tuyết sư. Thiên sứ tuyết sư khẽ gầm, cơ thể khổng lồ đập cánh xẹt qua hư không. Tiếng gió trích vang bên tai, thiên sứ tuyết sư đã bay với tốc độ nhanh nhất. Thôi Hồn Độc Sức nói, tiểu tử, tuy thiên sứ tuyết sư của ngươi rất nhanh, nhưng mới chỉ là nhị giai, hai lão quỷ kia toàn là cường giả vũ sức, thiên sứ tuyết sư thua về mặt tốc độ. Lục Thiếu Du sốt ruột hỏi, vậy phải làm sao? Mắt thấy hai cường giả càng lúc càng đến gần, Thôi Hồn Độc Sức hỏi, khí độc đang lần trước ta đưa cho ngươi đâu? Lục Thiếu Du trả lời, sớm dùng xong rồi. Khí độc đang bị Lục Thiếu Du dùng trong lúc sơn mạch vụ đồ, nếu không hắn làm sao thoát khỏi vòng vây yêu thú. Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn nhanh chóng đuổi theo, khoảng cách dần rút ngắn, còn khoảng ngàn thước, sắp đuổi kịp. Đông Vô Mệnh, người không chạy thoát được, không ngờ còn có yêu thú thiên sứ tuyết sư, nhưng đẳng cấp thực lực quá thấp, thiên sứ tuyết sư không thể cứu người được. Lục Thiếu Du hỏi dụ, lão động vật, chúng ta sắp tàn đời rồi, lão có cách nào không? Hai cường giả quá mạnh, thiên sứ tuyết sư không nhanh bằng Phương Thành Hữu và Tất Phương Sơn, thực lực của bọn họ thật quá khủng khiếp. Thôi Hồn Độc Sức lạnh lùng quát, thiên tinh tông chết tiệt, hôm nào ta sẽ giải quyết nó. Cơ mặt của Thôi Hồn Độc Sức co giật, dường như tiếc của. Thôi Hồn Độc Sức kết thủ ấn, sương mù bảy sắc dày đặc bao phủ không gian sau lưng lão. Trong sương mù bảy sắc có một luồng năng lượng khổng lồ khuếch tán cùng với mùi nồng nặc gây mũi che kín bầu trời, không còn thấy bóng dáng của Tất Phương Sơn và Phương Thành Hữu đâu. Bình thường đó là thiên sứ tuyết sư bay xa. Thôi Hồn Độc Sức nói, chúng ta cần tìm một chỗ đặt chân. Chiêu này là vũ khí cuối cùng của ta, nhưng cũng không thể giam cầm một họ lâu hơn. Lục Thiếu Du tò mò hỏi, lão độc vật mới dùng thứ gì vậy? Mới rồi Lục Thiếu Du thấy trong sương mù bảy sắc chứa năng lượng kinh người, vẻ mặt lão độc vật tiếc của đứt ruột. Dường như sương mù bảy sắc không phải là vật bình thường. Thôi Hồn Độc Sức đau lòng nói, đó là tài liệu ta dùng để luyện chế độc đan cao dài lục phẩm. Ta bỏ ra nhiều thời gian công sức, tu luyện thành công là sẽ đột phá đến cảnh giới linh vương. Hiện tại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu muốn gom lại tài liệu lần nữa sẽ mất 9 năm, 10 năm trời. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm không khí đằng sau, vẫn rất lo. Bọn họ sẽ không đuổi kịp được đi. Thôi Hồn Độc Sức trả lời, tạm thời thì không đuổi kịp được, nhưng chúng ta cần tìm nơi đặt chân. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, chỗ càng nguy hiểm càng an toàn. Lục Thiếu Du nhìn sương mạnh liên biên rừng cây bên dưới, nói với thiên sứ tuyết sư. Tuyết sư, chúng ta đáp xuống. Đây là sơn mạch có rừng cây âm tậm, diện tích lớn không biết đang ở đâu. Lục Thiếu Du vào sơn mạch, kêu thiên sứ tuyết sư khép cánh lại. Thôi Hồn Độc Sức hỏi, tiểu tử, ngươi còn dám ở lại đây, không sợ hai lão quỷ kia tìm tới sao? Lục Thiếu Du đáp, nếu hai người kia đuổi theo thì chúng ta muốn trốn cũng không thoát, còn không bằng núp tại đây, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta thừa dịp chạy xa, không ngờ chúng ta núp gần đây. Lục Thiếu Du quan sát bốn phía, gần đây vừa lúc có sơn động khá to. Lục Thiếu Du nói, chúng ta tạm nghỉ trong này đi, chờ một đêm chắc bọn họ sẽ đi xa. Lúc này sắc trời đã hoàng hôn, Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn không dễ tìm người. Thôi Hồn Độc Sức nói, người rất có gan, dù sao ta không đi nổi nữa, nghe theo người. Hai người vào hang, Lục Thiếu Du âm thầm dặn Tiểu Long canh giữ ở cửa hang, phòng ngừa hai cường giả kia tìm đến, hắn sẽ biết ngay. Trong sơn động, Thôi Hồn Độc Sức nói, xem như tiểu tử nhà ngươi đã cứu mạng ta, lần trước ngươi đã giúp đỡ ta, ta nợ ngươi nhân tình hai lần. Thôi Hồn Độc Sức đông vô mệnh ta, chưa từng nợ ai, chờ ta lành vết thương, có thể đồng ý làm hai việc trong khả năng cho người. Lục Thiếu Du không khách sáo hỏi ngay, lão động vật nói thật không? Một cương giả linh xuất đồng ý làm hai điều, lời hứa này rất đáng giá. Ta không đến mức lừa nhóc con nhà ngươi. Thôi Hồn Độc Sức liếc Lục Thiếu Du. Còn nữa, nếu ngươi còn gọi ta là lão động vật, thì ta sẽ cho ngươi nếm thử chút độc. Lục Thế Du phản xạ thụt lùi mấy bước, mỉm cười nói: cái tên lão động vật rất dễ nghe, lão muốn ăn bớt bắt ta kêu lão là thúc sao? Ta không làm. Thôi Hồn Đạo Sức khẽ thở dài: tùy ngươi, nhiều năm qua ngươi là người nói chuyện với ta nhiều nhất. Thôi Hồn Đạo Sức nhìn Lục Thế Du cười giễu, vẻ mặt không còn âm u lạnh lùng, người sống không được tới gần. Lục Thế Du hỏi: tại sao? Lão không có người thân à? Thôi Hồn Đạo Sức trả lời: người già chết lâu rồi. Lục Thế Du tò mò hỏi: cậu thê tử của lão, lão không có thành thân à? Thê tử vốn có một vị hôn thê. Khuôn mặt bình tĩnh của Thôi Hồn Đạo Sức chợt vặn vẹo, mắt lóe tia sáng lạnh. Tiếc rằng nữ nhân kia lòng dạ trắng trích, hai ta cửa nát nhà tan. Ta sống là tìm ả báo thù, nhưng ả đi Thiên Tinh Tông, mấy lần ta muốn giết ả nhưng không thể. Lục Thiếu Du không ngờ lão độc vật còn có quá khứ khổ như vậy, hắn vô tình hỏi trúng vết thương lòng của người ta. Lục Thiếu Du thấy tội lỗi: lão động vật, ngại quá, ta không nên hỏi những chuyện này. Thôi Hồn Đạo Sức đâm vô bệnh khẽ thở dài: không sao, ta mãi không quên nữ nhân kia, ta sống vì lấy mạng ả. Chỉ hận là Thiên Tinh Tông quá mạnh, sức một bên ta không đối kháng lại cả Thiên Tinh Tông. Vẻ mặt Thôi Hồn Đạo Sức cô đơn. Lục Thiếu Du không biết Thiên Tinh Tông mạnh cỡ nào, nhưng hai lão nhân kia là người của Thiên Tinh Tông, cộng với mấy tháng trước dường như lão động vật bị Thiên Tinh Tông truy sát, từ đó suy ra thực lực của Thiên Tinh Tông. Thiên Tinh Tông dù gì là một tông phái, lão động vật có một mình chắc chắn không đánh lại quyền tông phái người ta. Lục Thiếu Du ngần ngừ một lúc hỏi: lão động vật dù gì là linh giả đẳng cấp lĩnh xuất, chẳng lẽ không có bằng hữu sao? Theo Lục Thiếu Du biết thì mỗi linh giả đều có một thế lực lớn, nhất là cường giả linh xuất như Thôi Hồn Đạo Sức, có vài cường giả vũ xuất tình cảm tốt là chuyện bình thường, có bằng hữu vũ vương cũng không lạ. Vì tác dụng đặc biệt của linh giả, có vài chuyện vũ giả không thể thiếu linh giả nên hai người thường đi chung. Thông thường, cường giả đẳng cấp linh xuất như Thôi Hồn Đạo Sức không ai dám chọc. Một, vì thực lực linh xuất vốn đã cao, chọc vào linh xuất tương đương chọt trúng tổ ong. Linh xuất vung tay một cái là có thể mời đến nhiều vũ giả cường đại để hỗ trợ, cho nên linh giả không dễ chọc. Thôi Hồn Đạo Sức đông vô mệnh nói: ngươi sai rồi, tuy ta là linh giả nhưng vì báo thù, ta vô tình được một quyển công pháp tu độc, tu luyện độc công, tu luyện độc trong thiên hạ. Ngươi cảm thấy linh giả toàn thân là độc như ta có mấy ai dám đến gần, cộng với tính tình của ta không muốn để ý đến này nên ta không có bằng hữu. Lục Thiếu Du thở dài: cũng đúng, lão động vật toàn thân là độc cộng với bộ dạng người sống không đến gần, ai dám chơi với lão? Hèn gì Thôi Hồn Đạo Sức không tìm được người giúp đỡ. Lục Thiếu Du hỏi: giờ lão có tính toán gì không? Mắt Thôi Hồn Đạo Sức tràn đầy nỗi hận: chờ ta lạnh vết thương lại đi Thiên Tinh Tông báo thù. Lục Thiếu Du nói: lão đây là tự sát, lão biết rõ thế lực Thiên Tinh Tông cường đại còn cứng trắng sông, không chừng Thiên Tinh Tông có người rất hy vọng lão tới. Thôi Hồn Đạo Sức trừng Lục Thiếu Du: có thù chẳng lẽ không trả? Đông vô mệnh ta không phải loại người tham sống sợ chết. Lục Thiếu Du nói: lão không tham sống sợ chết, lão chết thì mãi mãi không thể trả thù. Lão chết thì người trong Thiên Tinh Tông rất là vui mừng, lão sống mới khiến bọn họ nhức đầu. Cơ mặt của Thôi Hồn Đạo Sức co giật, vẻ mặt buồn bã. Lục Thiếu Du nói thẳng: một mình lão cũng không báo thù thành công được, cần gì phải đi? Thôi Hồn Đạo Sức lạnh nhạt nói: dù vậy thì ta chết cũng kéo theo người chung cùng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: lão anh hùng, khâm phục, hy vọng lúc đó lão có thể kéo theo nữ nhân kia chôn cùng. Thôi Hồn Đạo Sức im lặng, không biết nên nói gì. Đã bao nhiêu lần Thôi Hồn Đạo Sức xông vào Thiên Tinh Tông nhưng không thấy được cái bóng của nữ nhân kia. Thôi Hồn Đạo Sức khẽ thở dài: xem ra đời này ta báo thù khó khăn, thật hận. Không khí tràn ngập bi thương, Lục Thiếu Du nhướng mày nói: lão độc vật đã hứa hai chuyện với ta, còn giữ lời không? Thôi Hồn Đạo Sức nhìn Lục Thiếu Du: ta nói rồi, ta nói thì giữ lời, ta có thể hứa với người hai chuyện trong khả năng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: vậy tốt, chuyện thứ nhất ta muốn mời lão tham gia Phi Linh Môn. Thôi Hồn Đạo Sức lắc đầu: Phi Linh Môn nào, chưa nghe nói qua, hơn nữa ta không muốn tham gia vào môn phái nào, người đổi cái khác đi. Lục Thiếu Du hỏi vặn lại: lão vừa bảo nói chuyện giữ lời nhưng giây sau đã đổi ý à? Thôi Hồn Đạo Sức nhướng mày nói: điều này cũng gọi là sự việc sao, ta chưa từng nghe nói cái tên Phi Linh Môn thì sao đồng ý? Lục Thiếu Du cười tủm tỉm: tiểu tử bất tài, hiện tại chính là trưởng môn của Phi Linh Môn, giờ lão đã nghe nói. Lục Thiếu Du thầm tính toán, nếu lão động vật tham gia Phi Linh Môn thì hắn không sợ gì Hắc Kiến Môn nhỏ nhọi, cũng không cần lo lắng Hoàng Hải Bà. Thôi Hồn Đạo Sức thản nhiên liếc Lục Thiếu Du: người làm trưởng môn? Ánh mắt Thôi Hồn Đạo Sức khinh thường nói: người làm trưởng môn thì ta biết ngay Phi Linh Môn không ra gì, chắc người tụ tập mấy tiểu tử chưa dứt sữa nổi hứng muốn thành lập một môn phái đúng không? Nếu ta muốn tham gia môn phái thì biết bao nhiêu đại môn đại phái cầu xin ta. Người cảm thấy ta sẽ nhìn trúng phi linh môn tội tàn của người sao? Lục Thiếu Du tức giận nói. Lão độc vật đừng coi thường người khác. Ta cho lão biết, hiện tại phi linh môn không được tốt, nhưng tương lai ta bảo đảm, phi linh môn sẽ không thua bất cứ môn phái nào. Thô Hùng độc sức mỉm cười nói. Không thua bất cứ môn phái nào, chỉ bằng dựa vào thực lực của người hay dựa vào người có thiện sĩ tuyết sự? Nước cười, không phải ta khinh thường người, mà là đại môn đại phái thật sự cái nào không trải qua truyền thừa lâu thì mấy ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm. Nhưng thực lực ẩn giấu rất là khủng bố, mạnh hơn người tưởng tượng rất nhiều. Người cảm thấy mất bao lâu phát triển phi linh môn lớn mạnh đến mức đó? Lục Thiếu Du sửng sốt, Thu Hồn Độc Xuất nói rất có lý, nhưng đại môn đại phái thực sự cái nào không trải qua truyền thừa lâu thì mấy ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm đây. Thực lực ẩn giấu rất kinh khủng, mạnh hơn Lục Thiếu Du tưởng tượng rất nhiều. Trong lòng Lục Thiếu Du không phục, tính cách ương bướng lại nổi lên, miễn là có đủ thực lực, chắc chắn hắn có thể gây dựng, thế lực không thua ai. Lục Thiếu Du có âm dương linh vũ quyết, có tiền vốn tranh một phen. Lục Thiếu Du kiêu ngạo nói, ta nói thật cho lão động vật, 10 năm, chỉ cần 10 năm, ta sẽ cho lão thấy phi linh môn không thể tưởng tượng, nhưng ta muốn lão đồng ý điều kiện thứ nhất của ta là trong vòng 10 năm này, làm trưởng lão phi linh môn, ta sẽ không để cho lão làm không công. Lão đã hết tài liệu, chế độc đàn, hậu giai lục phẩm đúng không? Trong vòng 10 năm này, lão sẽ có đầy đủ. 10 năm sau, nếu phi linh môn không trở nên nổi bật thì ta chặt đầu xuống cho lão làm ghế ngồi. Sao? Lão độc vật dám đồng ý không? Thôi Hồn độc sức cười cười, khinh thường liếc qua. Tiểu tử giỏi, ăn nói đào tàu bú lớn. Ta hứa với người, ta chờ xem người cuồng như thế nào. Lục Thiếu Du nhìn Thôi Hồn độc sức chậm chậm. Một lời đã định. Lục Thiếu Du cười thầm trong bụng, không cần dùng phép khích tướng lão độc vật đã dễ dàng mắc cầu. Thôi Hồn độc sức nói tiếp. Tứ mã nan truy. Chợt Thôi Hồn độc sức biến sắc mặt, dường như nhớ ra điều gì đó, biến sắc mặt nói. Hay thật, tiểu tử dám đào hầm cho ta. Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Lão độc vật định đổi ý sao? Lão dù gì cũng là cường giả linh xuất, ta nghĩ chắc lão không làm chuyện nước lời được. Thôi Hồn độc sức hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, bổn soái chóng mắt xem 10 năm sau phi lên môn gì đó của người sẽ thành ra thế nào. Bổn soái sẽ chặt đầu người làm ghế ngồi. Thôi Hồn độc sức cũng là cáo già, nên giờ té hố nhã tranh đạo, lão thầm tự diễu. Lục Thiếu Du nói, cái này lão yên tâm, chuyện tiểu tử hứa với lão cũng sẽ giữ lời. Trong 10 năm này ta chắc chắn sẽ tìm đủ dược liệu lão muốn, khi đó phi lên môn lớn mạnh, cả phi lên môn sẽ báo thù giúp lão. Đi một vòng trước cuộc dù được lão động vật vào phi lê môn. Từ lúc Lục Thiếu Du chạy ra hiệp cốc đã tính đến bước này, hắn muốn tìm một cường giả tọa trấn phi lê môn. Lão động vật là cường giả, còn không phải loại cường giả bình thường. Thôi Hồn độc xuất học mẫu, mặt càng trắng hơn. Lục Thiếu Du lo lắng hỏi, lão động vật bị gì vậy? Lão có sao không? Thôi Hồn độc xuất nói, lần này bị thương mất nửa cái mạng, phải mất 1-2 năm mới lành được. Thôi Hồn độc xuất bảo viên đang dược vào miệng, ta điều tức một chút, người chú ý coi chừng. Thôi Hồn độc sức ngồi xếp bằng chậm rãi điều tức, mặt trắng bệch đáng sợ, lão bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Ban đêm trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng giả thú gầm gừ, gió đêm thổi lá cây lào xào. Có tiểu long mới bên ngoài canh giữ, Lục Thiếu Du yên lặng tập trung điều tức. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, Thôi Hồn độc sức thở hắt trà. Sắc mặt Thôi Hồn độc sức hơi hồng nhưng vẫn còn xanh bét, hơi thở yếu ớt. Lục Thiếu Du đề nghị. Đồng lão, chúng ta đi thôi. Thôi Hồn độc sức, Đông Vô Mệnh liếc Lục Thiếu Du. Thế nào, sao không kêu lão động vật nữa? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Lão hiện tại cũng là trưởng lão của phi linh môn ta, đương nhiên phải tôn kính. Nếu còn kêu lão động vật suốt thì không hay. Thôi Hồn độc sức nói. Chúng ta đi, chắc chắn hai lão quỷ kia đã đi xa, nếu không bọn họ sớm tìm đến. Lục Thiếu Du và Thôi Hồn độc sức ra khỏi sơn động. Tiểu Long thân thiết bám lên vai Lục Thiếu Du. Thôi Hồn độc sức nhìn Tiểu Long với mặt kinh ngạc hỏi. Tiểu tử, con yêu thú này của người có lai lịch gì? Thôi Hồn độc sức không nhịn thấu hơi thở trên người của con trắng nhỏ. Lão không biết loại yêu thú này, nhưng hơi thở từ người nó khiến lão thấy nguy hiểm. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta cũng không biết, vô tình nhặt được. Xem ra Thôi Hồn độc sức không nhận ra thân phận của Tiểu Long. Sau này Lục Thiếu Du có thể cho Tiểu Long đi ra ngoài hít thở không khí, những người khác không có khả năng nhận ra nó. Thân phận của Tiểu Long thì Lục Thiếu Du không định nói thật với Đông Vô Mệnh biết, huống chi hắn cũng không biết nhiều về nó. Cuồng phong rít gào thổi qua, thiên sứ tuyết sư đã đến trên cao. Đồng lão, chúng ta đi. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Thiếu Du nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư. Thôi Hồn độc sức nói, tiểu tử thối, còn giấu ta, yêu thú này chắc chắn không đơn giản. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh nhìn Tiểu Long chậm chậm nhưng không nghĩ ra nó là yêu thú gì. Trong sự hiểu biết của lão không có loài yêu thú này, có vài loài yêu thú hình dạng tương tự nhưng rõ ràng khác với Tiểu Long. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh liếc Lục Thiếu Du, thiên sĩ tuyết sư, yêu thú bí ẩn này gặp nguy không loạn cũng có khí phách. có lẽ từng là tiểu tử này sẽ có thành tựu. Thôi Hùng đột xuất nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Vũ quát: "Đi!" Thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh bay lên cao. Thôi Hùng đột xuất hỏi Lục Thiếu Vũ: "Tiểu tử, giờ chúng ta đi đâu?" Lục Thiếu Vũ trả lời: "Hiện tại Đông lão là trưởng lão của Phi Linh Môn, ta nên đương nhiên là trở về Phi Linh Môn, Đông lão cũng nên có một chỗ để trị thương." Thôi Hùng đột xuất nói: "Cũng tốt, đúng là nên tìm một chỗ chữa thương." Lục Thiếu Vũ hỏi: "Trước khi vết thương của Đông lão lành, không biết có thể ngẫu nhiên trả tay một chút không?" Trong lòng Lục Thiếu Vũ còn đang suy nghĩ ba chuyện. Điều thứ nhất là Lục Thiếu Vũ lo Hắc Kiến Môn, thứ hai là Hoàng Hải Ba và Chu Ngập Hậu, thứ ba là La Sát Môn. Thôi Hùng đột xuất nhìn thấu Lục Thiếu Vũ, hờ hững liếc hẳn: "Kêu ta làm trưởng lão của Phi Linh Môn bí ẩn là ta biết ngày ngươi có chuyện. Cho ta 3 ngày dưỡng thương thì thực lực sẽ phục hồi 10%. Khi đó đối phó tu vi vũ pháp bình thường không thành vấn đề, nhưng nếu đánh nhau nhiều, ít ảnh hưởng thương thế của ta. Cho nên ngươi tốt nhất đừng gây rắc rối gì. Hiện tại ta là trưởng lão của Phi Linh Môn gì đó, nhưng ta cho ngươi biết, nếu gây rắc rối thì ta tùy thời rời đi." Lục Thiếu Vũ cười tủm tỉm: "Tiểu tử có chút xíu sức lực, nào dám gây phiền, chỉ sợ người ta chủ động đến kiếm chuyện. Có thể đối phó tu vi vũ pháp bình thường là được." 3 canh giờ sau, bên ngoài Phi Linh Môn, thiên sĩ tuyết sư khép cánh, nhìn thoáng không thể thấy trên người nó có cánh được. Thôi Hùng đọc xuất ngạc nhiên nhìn. Thôi Hùng đọc xuất đi vào Phi Linh Môn, đánh giá 4 phía hỏi: "Đây chính là chỗ Phi Linh Môn của người, sơn môn không tệ." Lục Thiếu Vũ mỉm cười nói: "Đông lão nói sai rồi, hiện tại cũng là Phi Linh Môn của Đông lão." Trong Phi Linh Môn, đám đệ tử tôn kính hành lễ: "Kính chào trưởng môn, kính chào trưởng môn." Bọn họ tò mò nhìn Thôi Hùng đọc xuất. Tuy lão đã giấu đi hơi thở, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn làm cho nhiều người không dám nhìn thẳng. Bị ánh mắt của Thôi Hùng đọc xuất liếc một cái là toàn thân sẽ run cầm cập. Lục Thiếu Vũ nói: "Đông lão, ta sắp xếp mật thất cho người trị thương trước. Mấy ngày nữa ta sẽ tổ chức nghi thức nhập tông cho lão." Lục Thiếu Vũ biết hơn phân nữa sẽ bị đám người Hoàng Hải Ba phản đối. Lời nói của hắn không đủ nặng ký quyết định Thôi Hùng đọc xuất tham gia Phi Linh Môn. Thôi Hùng đọc xuất nói: "Mang ta đi mật thất, ta còn cần một ít dược liệu, người chuẩn bị đầy đủ cho ta, sẽ giúp đỡ một chút trong việc trị thương." Thôi Hùng đọc xuất liệt kê mấy loại dược liệu, toàn là dùng để luyện chế đan dược cao phẩm, giá trị không nhỏ. May mắn không phải tài liệu chính, trùng hợp Lục Thiếu Vũ có đủ, hắn đưa ngay cho Thôi Hùng đọc xuất. Thôi Hùng đọc xuất cảm thán rằng: "Tiểu tử có chút khả năng." Những dược liệu này giá trị cũng cỡ 6-7 vạn kim tệ, đối với vũ sĩ nho nhỏ thì đây là một con số lớn. Không ngờ tiểu tử này không chớp mắt cái nào đã lấy ra. Lòng Lục Thiếu Vũ nhỏ mẫu, vốn hắn có chút tài sản, ai ngờ tiền trôi như nước. Tính sơ qua đoạn thời gian gần đây đã bốc hơi mấy chục vạn kim tệ, hiện tại Lục Thiếu Vũ chỉ có 60 vạn kim tệ tiền mặt, dược liệu đang dược cũng không còn lại bao nhiêu. Quay về nơi ở, Lục Tâm Động mở to mắt trong veo nhìn Thôi Hùng đọc sức Đông Vô Mệnh. Tiểu cô nương hơi sợ lão không dám đến gần. "Ca ca, gia gia này là ai vậy?" Phương Tân Kỳ bị khí thế từ trên người Thôi Hùng đọc sức ức chế không dám nhìn thẳng. Thôi Hùng đọc sức giật mình nhìn Lục Tâm Động, hỏi Lục Thiếu Vũ: "Tiểu tử, tiểu cô nương này là ai?" Thôi Hùng đọc sức lẩm bẩm: "Sốt cuộc ta tìm được, không ngờ thật sự có." Lục Thiếu Vũ nói: "Đông lão, đây là mùi mùi của ta, cũng là nhi nữ của môn chủ Phi Linh Môn đời trước để lại." Dọc đường đi, Lục Thiếu Vũ nói rõ tình huống của Phi Linh Môn cho Thôi Hùng đọc sức nghe. Trừ mật thất ra còn lại Lục Thiếu Vũ không giấu giếm gì, bao gồm chuyện đám người Hoàng Hải Ba Hắc Kiến Môn là sát môn gây sự, cho nên Thôi Hùng đọc sức Đông Vô Mệnh mới cần chuẩn bị đan dược chữa thương, nhanh chóng phục hồi thực lực. Thôi Hùng đọc sức ngước đầu nói với Lục Thiếu Vũ: "Sau này cho tiểu cô đường đi theo bên cạnh ta đi." Mắt Thôi Hùng đọc sức sáng ngời xem xét Lục Tâm Động. Lục Tâm Động bị Thôi Hùng đọc sức nhìn gai người, trốn sau lưng Lục Thiếu Vũ. "Lục Tâm Động không muốn, Lục Tâm Động muốn ở cùng ca ca." Lục Thiếu Vũ kinh ngạc hỏi: "Ý của Đông lão là nhận Lục Tâm Động làm đồ đệ sao?" Lục Thiếu Vũ rất ngạc nhiên. Tiếp theo hắn do dự: "Lão độc vật cả người là độc, nếu là nam thì không sao, nếu là nữ người đầy độc chắc giống lão thì rắc rối." Huống chi Lục Thiếu Vũ đã kiểm tra thân thể xương cốt của Lục Tâm Động không được tốt, xác suất trở thành vũ giả linh giả không lớn, nên Lục Thiếu Vũ không dám dạy Lục Tâm Động tu luyện. Hắn định khi nào về đưa cho Nam Thúc xem, chắc chắn Nam Thúc có cách đào mốc tiềm năng lớn nhất trên người Lục Tâm Động. Ngay cả Lục Tiểu Bạch qua tay Nam Thúc cũng trở thành vũ giả, Lục Tâm Động thì càng khỏi phải nói. Thôi Hùng đọc sức liếc Lục Thiếu Vũ: "Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra thân thể của tiểu cô nương có chút bệnh ngầm sao? Sợ là không ai có thể giúp tiểu cô nương tu luyện thành vũ giả hoặc là linh giả." Phương Tân Kỳ chợt nhớ điều gì nói với Lục Thiếu Vũ: "Chứng môn mà, vì tiền bối này nói rất đúng. Trước kia chứng môn sư bá đã nói chuyện với sư phụ, ta vô tình nghe được, nói là bẩm sinh thể chất của Lục Tâm Động âm hàn, không thể trở thành vũ giả. lực lượng linh hồn không xuất chúng nên cơ hội trở thành linh giả cũng không lớn. Thôi Hồn đọc xuất Đông Vô Mệnh cao giọng quát: Vớ vẩn, các ngươi thì biết gì? Cái gì mà thể chất âm hàn? Đây là độc thể bẩm sinh, nếu không phải độc thì khó sống qua 20 tuổi. Độc thể bẩm sinh bị người nói thành thể chất âm hàn, làm Thôi Hồn đọc xuất bực bội. Phương Tân Kỳ sợ hết hồn, lòng Lục Thiếu Du chìm xuống. Đông lão, Lục Tâm Đồng chỉ có thể sống đến 20 tuổi à? Xin Đông lão hãy cứu Lục Tâm Đồng, tiểu tử cầu xin Đông lão. Trong lòng của Lục Thiếu Du sớm xem Lục Tâm Đồng là mùi mùi rượu, nghe nói tiểu cô nương chỉ sống đến 20 tuổi, có thể hiểu tâm tình của hắn như thế nào. Lục Thiếu Du không nghi ngờ lời của Thôi Hồn đọc xuất nói, lão động vật không đến mức lừa hắn. Thôi Hồn đọc xuất nói: Người lo cái gì? Ta cũng là độc thể nhưng là hậu thiền, vẫn sống tốt đầy. Nàng là độc thể bẩm sinh, mạnh hơn ta nhiều. Nếu tu luyện độc công của ta thì thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh. Thôi Hồn đọc xuất ngồi xuống, giấu đi ánh mắt sắc bén, hiếm khi lão lộ ra ánh mắt dịu dàng, người bình thường khó gặp. Thôi Hồn đọc xuất nhìn Lục Tâm Đồng hỏi: Con tên là Lục Tâm Đồng mà, có muốn sau này trở thành cường giả không? Lục Tâm Đồng không sợ Thôi Hồn đọc xuất nữa, tiểu cô nương ngước nhìn Lục Thiếu Du lại ngó lão độc vật. Lục Tâm Đồng chớp mắt to hỏi: Lão gia gia, không phải là sẽ mạnh hơn ca ca không? Trong mắt Lục Tâm Đồng thì ca ca là mạnh nhất, tiểu cô nương luôn xem ca ca là mục tiêu sau này. Thôi Hồn đọc xuất cười nói: Miễn còn cố gắng thì sẽ mạnh hơn hắn nhiều, trừ khi tiểu tử đó tu luyện nhanh như bầy, nếu không 3 năm sau tiểu tử này dục ngựa cũng không đuổi kịp còn. Thấy Thôi Hồn đọc xuất Đông Vô Bệnh cười gian, làm Lục Thiếu Du buồn cười. Có lẽ vì đã lâu Đông Vô Bệnh không cười nên nụ cười khó xem còn hơn khóc, cơ mặt vặn vẹo nhưng khiến người ta thấy thân thiết hơn. Lục Tâm Đồng nghiêm túc nói: Sau này ta báo thù cho Vũ Thần và bảo vệ ca ca nữa. Thôi Hồn đọc xuất Đông Vô Mệnh vừa lòng: Tốt, mau dập đầu, ta nhận con làm đồ đệ. Ha ha. Khuôn mặt trắng xanh treo nụ cười, Lục Tâm Đồng dập đầu sát đất 3 cái. Lục Tâm Đồng định tiếp tục thì Thôi Hồn đọc xuất đỡ dậy: Đủ rồi, sau này ta là sư phụ của con, bắt đầu từ bây giờ hãy đi theo bên cạnh sư phụ, sư phụ dạy con tu luyện. Lục Tâm Đồng hưng phấn nói: Đa tạ sư phụ. Đôi mắt sáng người chớp lia lịa. Thôi Hồn đọc xuất nhìn Phương Tân Kỳ nói: Con nữ hài tử nhà ngươi cũng đi theo ta bên cạnh làm thị nữ 2 năm, thế sao? Nhìn căn cốt của ngươi bình thường, sau 2 năm ta cho ngươi từ vũ sư lục trọng trở lên, muốn đến vũ phách phải xem sự cố gắng của ngươi thế nào. Lục Tâm Đồng còn nhỏ cần có người chăm sóc, một số việc trong tu luyện Lục Tâm Đồng là nữ, Thôi Hồn đọc xuất già rồi cần tị hiềm nên phải có thị nữ. Phương Tân Kỳ sửng sốt: Cái này sau 2 năm trở thành vũ sư, hiện tại Phương Tân Kỳ mới chỉ là vũ sĩ nhất trọng, nàng tự nhận xét dù là trong 5 năm cũng khó tới mục tiêu, huống chi là vũ sư lục trọng. Lục Thiếu Du khuyên: Lục sư tỷ, đây chính là cơ duyên lớn của sư tỷ, Đông lão cũng không phải người bình thường. Phương Tân Kỳ lấy lại tinh thần mừng rỡ nói: Đa tạ tiền bối. Trong đoạn đối thoại vừa rồi, Phương Tân Kỳ biết ngay lão nhân mà sư đệ trưởng môn mang về không tầm thường, tuyệt đối là một cường giả. Lục Thiếu Du nghiêm túc nói với Phương Tân Kỳ: Lục sư tỷ, hiện tại Đông lão cũng tham gia vào Phi Linh Môn chúng ta, là trưởng lão Phi Linh Môn, ta vẫn chưa tuyên bố, sau này mọi chuyện của Đông lão xin đừng nói với ai, sư tỷ nhớ kỹ là bất cứ ai. Phương Tân Kỳ gật đầu nói: Biết rồi, bao gồm sư phụ cũng sẽ không nói. Thôi Hồn đọc xuất tâm tình vui sướng nói với Lục Thiếu Du: Được rồi, tìm mật thất cho ta đi, khi nào vết thương ta tốt hơn chút sẽ dạy Lục Tâm Đồng tu luyện, xin Đông lão đi theo ta. Lục Thiếu Du dẫn Thôi Hồn đọc xuất Đông Vô Mệnh đi mật thất sau núi. Phương Tân Kỳ đến đại điện Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du nghe Trương Minh Đào nói hôm qua Phi Linh Môn không xảy ra chuyện gì, chắc chắn hắn cứ bụng bận tìm hung thủ giết môn nhân của mình, không tránh quan tâm Phi Linh Môn. Gần đây La Sát Môn không đến kiếm chuyện với Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du suy nghĩ giây lát, kêu đám đệ tử xây mật thất sơn động mới sau núi. Lục Thiếu Du định bế quan, dùng hồn thần dịch một hơi đột phá lên đẳng cấp vũ sư linh sư. Hiện giờ Thôi Hồn đọc xuất trong Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du yên lòng hơn rồi. Chỉ cần Thôi Hồn đọc xuất khỏe lại một chút thì rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Chờ lúc Lục Thiếu Du đột phá đẳng cấp vũ sư linh sư thì thực lực sẽ tăng mạnh, có một số việc dễ dàng hơn nhiều. Trong mật thất sơn động mới xây, Lục Thiếu Du dặn dò Tiểu Long ở bên ngoài hộ pháp, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng loanh quanh gần sau đuổi. Lục Thiếu Du lấy linh ngọc sàng ra ngồi xếp bằng. Lục Thiếu Du cầm hồn thần dịch, hắn ước chừng đẳng cấp vũ giả hiện tại của mình là vũ sĩ cửu trọng đỉnh phong, linh giả bắt trọng trung kỳ. Nếu Lục Thiếu Du là dùng hồn thần dịch thì đủ một hơi đột phá đến đẳng cấp vũ sư linh sư. Lục Thiếu Du chuẩn bị xong xuôi, ngửa đầu rót thần dịch vào miệng, nhấp một hơi, phỏng đoán cỡ 1/10 liều lượng. Hồn thần dịch mát lạnh trong khoang miệng, sau đó hóa thành hơi nóng, hung hăng khuếch tán. lực lượng như con mãnh thú không chịu thuận phục va đụng trong cơ thể Lục Thiếu Du, lực lượng cuồng bạo, trướng nở kinh mạch. Đây là lần thứ ba Lục Thiếu Du dùng hồn thần dịch, hắn chỉ có thể thích ứng, đối kháng lại năng lượng cuồng bạo này. Tuy lực lượng vô cùng cuồng bạo, nhưng thân thể Lục Thiếu Du mạnh hơn lúc lần đầu tiên dùng hồn thần dịch gấp mấy lần. Hồn thần dịch biến thành lực lượng bàng bạc, chạy trồm trong kinh mạch nhưng không ngừng lại, tiếp tục lao vào đầu Lục Thiếu Du. Không gian khí hải nơi có linh lực chiếm cứ, vị trí không gian khí hải đầu nhỏ. Năng lượng dồi dào chiếm không gian trong não Lục Thiếu Du, chờ đợi hắn luyện hóa. Lục Thiếu Du ngưng tụ thụ ấn, ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng, bắt đầu vận dụng âm dương linh vũ quyết nhanh chóng luyện hóa năng lượng to lớn hùng hồn này. Một lát sau, có vầng sáng trắng trong suốt bao phủ người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du luyện hóa năng lượng, cảm giác rõ ràng đã tiến bộ. Trong không gian khí hải, hồn thần dịch tràn ra hơi thở vô hình, chảy ra ngoài không gian khí hải đến sâu trong não, thấm nhuận linh hồn ngưng tụ gần như thực chất hóa, cả người Lục Thiếu Du rất dễ chịu. Linh hồn gần thực chất hóa thì khí thể hơi mơ hồ, tuy trông thấy nhưng như đoạn khói trắng xóa xoay quanh trong não Lục Thiếu Du. Đương nhiên so với trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều. Linh hồn trước kia vô ảnh vô hình, cực kỳ mờ nhạt như không khí, có thể cảm giác nó tồn tại nhưng không thể chạm vào, không thể nào. Bây giờ thì như mây khói, không thể thấy, đụng vào cũng được. Nhưng bước lục sát này hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Linh giả bình thường dù có tu vi linh sư ngũ trọng thì không mấy người linh hồn lực có thể tới một bước này. Giờ Lục Thiếu Du chỉ mới là linh sĩ bát trọng nhưng đã có thành tựu này, chỉ tính linh hồn lực đã có thể đối kháng vượt cấp. Lục Thiếu Du biết rõ những chuyện này, thứ nhất là nhờ hồn thần dịch của Vạn Thú Tông đem đến công dụng thần kỳ, hồn thần dịch tăng mạnh linh lực cũng trợ giúp linh hồn lực nhiều. Thứ hai là nhờ linh ngọc sàng, nếu không một mình hồn thần dịch không thể đến hiệu quả này. Lục Thiếu Du bế quan tu luyện, thời gian chậm rãi rồi. Ngày thứ hai, không gian linh lực trong đầu Lục Thiếu Du trướng đầy, khí thế tăng vọt, không gian khí hải linh lực vàng tiếng nổ chậm đục, năng lượng khổng lồ áp xúc khét tán, ánh sáng quanh Lục Thiếu Du trực trở chói lọa, khí thế tăng vọt, không gian khí hải linh lực trong đầu biến lớn gấp mấy lần. Lực lượng to lớn xông vào não Lục Thiếu Du, linh hồn lực nhanh chóng tăng mạnh, linh hồn lực gần như thực chất hóa lúc này, càng ngưng tụ hơn. Lục Thiếu Du treo lên, đột phá linh sĩ cửu trọng, số cuộc đến trình độ linh sĩ cửu trọng. Có hồn thần dịch phối hợp âm dương linh vũ quyết, tốc độ tu luyện của Lục Thiếu Du sẽ rất khủng bố. Luyện hóa tiếp, Lục Thiếu Du tiếp tục luyện hóa năng lượng khổng lồ từ hồn thần dịch. Trong Hắc Kiến Môn đại điện, mấy người biểu tình khó xem, đặc biệt là Tiền Bá Thiện. Trưởng môn Hắc Kiến Môn hai ngày nay gã rất bực bình, hai đệ tử bị đánh chết, thi thể trần truồng, mất mặt hết sức. Mấy đệ tử khác trong Hắc Kiến Môn biết hai đệ tử thân truyền bị giết ở sau núi thì không dám ra khỏi cửa nữa. Trong Hắc Kiến Môn lòng người hoảng sợ. Tiền Bá Thiên đi tới đi lui trong đại điện, hỏi mấy trưởng lão bên cạnh. Các vị trưởng lão thế sao? Người bí ẩn này có lai lịch gì? Trưởng lão mặc áo xanh đứng bên phải nói. Trưởng môn, chúng ta đã cẩn thận kiểm tra thi thể của hai đệ tử. Một người bị yêu thú giết chết, một người khác nội tạng bị chấn nát. Nhìn sức mạnh thì cỡ vũ sư nhất trọng, nhị trọng. Hôn thủ đánh lén mới thành công, thực lực không quá mạnh. Nếu không hôn thủ thấy chúng ta đã không vội vàng chạy trốn. Tiền Bá Thiên biểu tình trầm trọng nói. Đặc biệt là vũ sư, cái yêu thú phi hành bên người. Sợ là bối cảnh của hôn thủ không đơn giản. Tiền Bá Thiên nắm trả loại thế lực trong khu vực này. Trưởng lão già bồn phệ bên trái hỏi. Có khi nào là phi linh môn làm không? Cái này... Mắt Tiền Bá Thiên lóa tia thần trọng nói. Phi linh môn bắt người của chúng ta mấy ngày nay chưa thấy nói gì. Xem ra chúng ta nên đi phi linh môn xem sao. Trưởng lão lúc trước lên tiếng, mắt lóe tia sáng lạnh lùng nói. Trưởng môn, hay thuận tiện tiêu diệt luôn phi linh môn. Ta thấy trong phi linh môn không giống có cường giả gì. Tiền Bá Thiên nói. Chúng ta chờ thêm một ngày, phái người đến gần phi linh môn xem xét gần đây có động tĩnh gì. Ban đêm, ngày thứ sáu, từ khi Lục Thiếu Du bế quan, trời đêm như tấm màn xanh thẳm, điểm xuyến các trời sao lấp lánh, không gian bình yên. Đêm nay ánh trăng không quá sáng ngời, trên bầu trời chỉ treo vầng trăng cong, không một áng mây. Cái bóng cỏ và nhánh cây trải dài trên đường nhỏ, dao động lộn xộn, ngẫu nhiên có con chim đậu trong rừng núi hót ríu rít. Lúc này, trong sơn động sau khe núi ánh sáng mơ hồ, một màn sáng trắng bắn ra từ sơn động. Đêm khuya không ai nhìn thấy, trong mật thất, ánh sáng trắng trực trở bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, khí thế tăng vọt chấn động không khí sơn động gần sóng. Trong đầu Lục Thiếu Du, linh lực dồi dào đã tràn ngập không gian khí hải. Trong không gian, linh lực như biển mây sôi trào, lực lượng rít gào lôi kéo linh hồn lực tăng mạnh. Trong thiên địa có năng lượng vô hình thấm vào lỗ chân lông Lục Thiếu Du, lực lượng cực kỳ huyền ảo như thể nhờ có năng lượng thiên địa này nhập vào người hắn mới đột phá được. Linh lực không ngừng tăng lên, Lục Thiếu Du cảm giác đầu óc trướng nở, trướng tới mức đầu nhức. Trong không gian khí hải, linh lực trong não vang tiếng nổ trầm đục, linh lực áp xúc trướng ra, chớp mắt nổ tung. Trong áp xúc nổ tung, không gian lại tăng lớn gấp mấy lần, linh khí điên cuồng tuôn ra. Cùng với năng lượng vô hình trong thiên địa, khí thế Lục Thiếu Du tăng vùn vụt. Cùng lúc đó, chân khí trong người Lục Thiếu Du liên tục dâng lên từ khắp các gốc cơ thể, bao phủ toàn thân. Trong không gian đăng điện khí hải của Lục Thiếu Du, chân khí rít gào cuồng trào. Linh lực đột phá, lúc này chân khí của Lục Thiếu Du bị lôi kéo cũng đến bờ đột phá. Điều kiện của Âm Dương Linh Vũ Quyết là đột phá cùng lúc. Lúc này chân khí cuồn cuộn trong cơ thể Lục Thiếu Du, xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, nội tạng, các thứ của Lục Thiếu Du như có linh trí bắt đầu hấp thu chân khí, độ mạnh cơ thể của Lục Thiếu Du chậm rãi tăng lên. Tác dụng chủ yếu của linh lực là vào linh hồn lực, chân khí thì tác dụng vào sức mạnh cơ thể. Hai bên có sở trường riêng, nhưng hiện tại Lục Thiếu Du linh vũ song tu, thân thể và linh hồn lực cực kỳ mạnh. Nếu có ai thấy Lục Thiếu Du bây giờ sẽ rất là ngạc nhiên. Trong quá trình Lục Thiếu Du phát hiện cơ thể của mình lại được cải tạo rèn luyện, chất lượng chậm rãi tăng mạnh. Lục Thiếu Du điều khiển chân khí trong cơ thể, hắn đang định đột phá không dám lơ là. Lục Thiếu Du điều khiển chân khí tuôn hướng đan điện khí hải, chân khí chảy qua kinh mạch, chậm rãi tụ tập bên ngoài đan điện khí hải. Lúc này trong thiên địa có năng lượng vô hình thấm vào lỗ chân lông của Lục Thiếu Du, tụ tập ở đan điện khí hải, năng lượng chân khí tụ lại làm kinh mạch trướng nở, khí thế như thiên quân vạn mã xuất phát. Bụng Lục Thiếu Du mơ hồ phát ra tiếng rít. Trong đan điện khí hải, chân khí rít gào, không gian trướng nở như trái bóng, mấy canh giờ sau đã trướng to sắp nứt ra. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, áp xúc, đột phá. Cùng lúc đó, trong kinh mạch của Lục Thiếu Du tràn ngập năng lượng chân khí, rít gào như thiên quân vạn mã, lao nhanh vọt vào đan điện khí hải. Năng lượng khổng lồ chớp mắt xông vào đan điện khí hải, năng lượng khổng lồ va chạm làm Lục Thiếu Du khẽ rịn, lực lượng khổng lồ đụng chạm đan điện khí hải, đầu đớn ập đến làm cho Lục Thiếu Du sắp không chịu nổi. Năng lượng chân khí tiến vào trong đan điện khí hải của Lục Thiếu Du trướng to đến cực độ, vang tiếng nổ. Cùng lúc đó, vân sáng trắng quanh thân Lục Thiếu Du chuyển sang màu vàng đất từ bao giờ, ánh sáng chói lòa, khí thế của hắn tăng vọt. Thời gian chậm rãi trôi qua, khí thế của Lục Thiếu Du tăng dần đến khi trời sáng mới chậm rãi bình ổn lại. Lục Thiếu Du thở hắt ra luồng khí động trong đan điện khí hải. Lục Thiếu Du mở mắt ra, đôi mắt lóe tia sáng, một lát sau tia sáng thu vào, mắt Lục Thiếu Du càng sâu thẳm hơn trước. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, rốt cuộc đã đột phá. Lục Thiếu Du cảm giác linh lực bằng bạc. Trong đan điện khí hải tràn đầy chân khí, giờ phút này, thực lực của Lục Thiếu Du mạnh hơn lúc ở đỉnh vũ sĩ, cửu trọng gấp chục lần. Vũ sư và vũ sĩ là hai đẳng cấp, hai loại cảnh giới khác nhau không thể đánh động sức mạnh. Giờ phút này, Lục Thiếu Du phát hiện một điều, khi hắn thu về vũ sư nhất trọng Hắc Kiếm Môn thì cũng đã nhận ra điều đó. Trong đan điện khí hải của vũ sư nhất trọng Hắc Kiếm Môn nhỏ hơn Lục Thiếu Du hiện nay một nửa, độ trọng kinh mạch cũng vậy. Lục Thiếu Du có thay đổi thế này, hắn nghĩ tới nghĩ lui kết luận là nhờ Âm Dương Linh Vũ Quyết cắn nuốt năng lượng đan dược chân khí vô hình trung, khiến kinh mạch đan điện khí hải không ngừng bị trùng kích, không trướng to lên mới lạ. Huống chi nền móng tu luyện của Lục Thiếu Du vững chắc, căn cơ ổn định, sau này tu luyện càng dễ dàng hơn. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, không biết thực lực của bọn họ đến mức nào. Lục Thiếu Du nhớ đến đám người Trương Diệu, Tần Thiên Hạo. Lúc trước Lục Thiếu Du rớt xuống vách núi Sơn Bạch Vụ Đồ đã tách khỏi nhóm Tần Thiên Hạo 7-8 tháng. Lúc đó Lục Thiếu Du mới chỉ là vũ sĩ tứ trọng, linh sĩ nhất trọng. Hiện giờ Lục Thiếu Du là linh sư, vũ sư nhất trọng. Không biết đám người Tần Thiên Hạo trong Vân Dương Tông có thành tựu bao nhiêu, có lẽ chờ khi nào Lục Thiếu Du trở về Vân Dương Tông sẽ biết. Lục Thiếu Du thở dài, có lẽ bọn họ đều nghĩ rằng ta đã chết. Có lẽ mẫu thần đã biết tin tức hắn mất tích, sẽ khóc rất đau buồn. Nghĩ đến bộ dạng khóc lóc của mẫu thần, làm tim Lục Thiếu Du đau nhói. Lục Vô Song. Lục Thiếu Du lại nhớ đến Lục Vô Song, chắc nặng cũng cho rằng hắn đã chết, rớt xuống vách núi vạn trường, sẽ không ai tin Lục Thiếu Du còn sống. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, chờ giải quyết xong công chuyện, tìm cách trở lại Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du cất linh ngọc sàng, mở mật thất bước ra ngoài. Tiểu Long canh gác ngoài sơn động, thấy Lục Thiếu Du thì thân thiết xông lên, co duỗi lưỡi liếm mặt hắn. Lục Thiếu Du trở về chỗ ở, không thấy Lục Tâm Đồng đâu. Phương Tân Kỳ đang sửa sang nhiều dược liệu. Lục Thiếu Du nhìn kỹ những thứ dược liệu này, toàn chứa độc. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, Lục sư tỷ đang làm gì vậy? Phương Tân Kỳ bận rộn sửa sang dược liệu, nghe thấy tiếng của Lục Thiếu Du trở về, Phương Tân Kỳ vội vàng hành lễ. Chứng môn đã xuất quan. Phương Tân Kỳ trả lời. Chứng môn, đây là Đông trưởng lão căn dặn, mỗi ngày ngâm nước với các dược liệu này một canh giờ, sau đó lục tâm đồng ngâm mình, có công dụng rèn luyện gân cốt. Lục Thiếu Du thầm thở dài. Dùng độc dược ngâm mình, lão động vật này thật là... Độc công của lão động vật thật là kỳ dị. Sau này lục tâm đồng toàn thân sẽ là chất độc. Lục Thiếu Du không thấy lục tâm đồng đâu, lấy làm lạ hỏi. Lục tâm đồng đâu rồi? Phương Tân Kỳ đáp. Ngày hôm qua Đông lão đã xuất quan, đưa lục tâm đồng vào mật thất, nói là muốn mở ra độc thể gì đó cho Lưu Nhất Thủ. Cần 2-3 ngày, lục tâm đồng khẽ ừ. À, Thôi Hồn độc xuất nói 3 ngày, có thể hồi phục chút thực lực. Hôm qua xuất quan đã là 5 ngày, chắc lão khỏe hơn một chút. Lão động vật này tọa trấn Phi Linh Môn, kế hoạch Lục Thiếu Du đặt sẵn, nên thay đổi chút ít. Lục Thiếu Du hỏi Phương Tân Kỵ tình huống Phi Linh Môn mấy ngày này, không có chuyện gì xảy ra, đám đệ tử đang chăm chỉ tu luyện. Trương Minh Đào bước vào cửa hành lễ. Kính chào trưởng môn. Trương Minh Đào báo cáo. Trưởng môn, mấy ngày này Hoàng Hải trưởng lão và Chu trưởng lão đang tìm trưởng môn. Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi. Bọn họ tìm ta, có chuyện gì không? Trương Minh Đào đáp. Hình như Hoàng trưởng lão nghe nói trưởng môn mang người vào Phi Linh Môn nên định hỏi chuyện. Lục Thiếu Du nhếch môi cười. Bọn họ muốn tìm ta, ngược lại ta muốn tìm bọn họ đây. Lục Thiếu Du nói với Trương Minh Đào. Đại sư huynh đi thông báo cho các đệ tử trong môn tụ tập tại đại điện, bao gồm 3 vị trưởng lão, ta có chuyện muốn tuyên bố. Trương Minh Đào đáp. Tuân lệnh trưởng môn. Trương Minh Đào nhanh chóng lui ra. Trương Minh Đào rời đi, Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói. Nên thay đổi kế hoạch. Có Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh ở trong Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du làm việc không cần sợ đầu sợ đuôi. Nhưng hiện tại Lục Thiếu Du khá là mâu thuẫn, hắn không thật lòng muốn ngồi chức trưởng môn Phi Linh Môn, chẳng lẽ cứ kêu hắn làm trưởng môn mãi sao? Lục Thiếu Du biết rõ muốn trở thành cường giả thì thực lực còn chưa đủ, không đủ làm người kiêng dè. Nếu Lục Thiếu Du cường đại, có thế lực mạnh tuyệt đối mới khiến người ta sợ. Lúc này, ở Lục gia, Lục Thiếu Du đã chuẩn bị sau này gây dựng thế lực riêng của mình, khiến cho Nam Thúc dạy dỗ Lục Tiểu Bạch cũng vì mục đích này. Nhưng Phi Linh Môn quá yếu, huống chi Phi Linh Môn nằm trong cổ vực. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, có lẽ cổ vực càng thích hợp ta hơn. Trong cổ vực hỗn loạn, cường giả làm vua, không có quy tắc, thích hợp cho Lục Thiếu Du phát triển thực lực nhất. Trên đại lục Linh Vũ, có 7 quái vật khổng lồ làm tam tông tứ môn, có thế lực mới nổi lên cũng sẽ bị 7 môn phái hợp tác ngăn chặn. Trong 7 môn phái này sẽ không chịu để thế lực khác nổi lên trước mặt bọn họ. Lục Thiếu Du thì thào, có lẽ đây là thiên ý khiến ta đi đến thế giới này, đưa đẩy ta đến Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du suy nghĩ nhiều điều. Một lát sau, Lục Thiếu Du nói với Phương Tân Kỳ. Lục sư tỷ đi đại điện cùng ta. Lục Thiếu Du và Phương Tân Kỳ bước vào đại điện. Trong đại điện các đệ tử tụ tập đông đủ, chỉ còn mấy đệ tử ở lại gác Phi Linh Môn. Tuy bây giờ Phi Linh Môn suy tàn không chịu nổi, nhưng vẫn cần mặt mũi. Kính chào trưởng môn! Lục Thiếu Du không để Tiểu Long giấu trong tay áo nữa, Thôi Hồn độc xuất còn không nhận ra được thân phận của Tiểu Long. Đương nhiên, người Phi Linh Môn lại càng không thể. Đám đệ tử Phi Linh Môn thấy trên vai trưởng môn có con trắng màu vàng nhỏ thì rất ngạc nhiên. 3 trưởng lão đều đến đại điện. Kính chào trưởng môn! Chỉ có Trình Anh hành lễ với Lục Thiếu Du, Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu hờ hững liếc hắn. Lục Thiếu Du không để bụng, trong lòng biết rõ ai là trưởng môn thì tốt rồi. Lục Thiếu Du bước lên trên cao ngồi xuống. Lục Thiếu Du vừa ngồi xuống, Hoàng Hải Ba đã sắc mặt âm trầm chất vấn. Trưởng môn, nghe nói mấy ngày trước trưởng môn mang một người lạ vào Phi Linh Môn, không biết đó là ai. Tuy hiện tại Phi Linh Môn chúng ta không phải đại môn đại phái, nhưng cũng không thể để người ngoài tùy tiện ra vào. Vẻ mặt của Hoàng Hải Ba khó chịu chỉ trích. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, đã quên nói với các vị, mấy hôm trước ta bận bế quan. Đây là cường giả ta mời tham gia Phi Linh Môn, tạm thời giữ chức trưởng lão. Hoàng Hải Ba phản đối ngay. Cái gì? Tuyệt đối không được. Chu Ngọc Hậu nét mặt xa xầm, Trần Anh khó hiểu nhìn Lục Thiếu Du, các đệ tử châu đầu ghé tai. Lục Thiếu Du không lạ trước phản ứng của Hoàng Hải Ba, đương nhiên họ sẽ phản đối. Không biết Hoàng trưởng lão có bất mãn gì? Hoàng Hải Ba nói, trưởng môn, để trở thành trưởng lão Phi Linh Môn chúng ta không phải muốn làm là được. Dù có người tham gia Phi Linh Môn cũng cần được 3 trưởng lão chúng ta đồng ý. Trưởng môn không có quyền tự quyết định, huống chỉ là quyền trưởng môn. Lục Thiếu Du nhìn Hoàng Hải Ba chậm chậm, mắt lóe tia sắc bén. Lục Thiếu Du nét mặt xa xầm nói, Hoàng trưởng lão, chuyện gì cũng cần 3 vị trưởng lão quyết định thì cần trưởng môn làm gì nữa? Nói thẳng ra là Hoàng trưởng lão không muốn có người cùng làm trưởng lão, phân chia quyền lực của người. Ta nói đúng không? Nói thật cho Hoàng trưởng lão biết, ta đã hứa chức trưởng lão này, Hoàng trưởng lão muốn ta nuốt lời sao? Cảm giác trong lòng Lục Thiếu Du bực bội, Tiểu Long co giữa lưỡi,

6 đệ tử Hắc Kiếm Môn toàn là đệ tử thân truyện, thực lực nổi bật trong Hắc Kiếm Môn, chớp mắt bị giết, làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Mệnh lạnh lùng cười. Ha ha, hay cho Hắc Kiếm Môn dùng đệ tử làm lá chắn. Luồng khí thế hùng hùng bắn lên cao, bóng người vọt ra, đôi mắt lạnh như băng âm trầm, một chiếc ấn đen vũ hướng Tiền Bá Thiên. Tiền Bá Thiên thấy cường giả bí ẩn công kích mình thì hét to: "Mọi người liều mạng với Phi Linh Môn đi, cùng nhau lên!" Tiền Bá Thiên ngưng tụ thủ ấn, chân khí tuôn ra khỏi người gã, quyền ấn xé gió đấm ra. Người Hắc Kiếm Môn do dự một lúc rồi rút kiếm lao đến hướng Phi Linh Môn. Trong năm trưởng lão có 2 lão hướng Thôi Hồn đột xuất Vô Mệnh, còn lại 3 lão tấn công Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hầu và Trình Anh. Lục Thiếu Du hét to một tiếng: "Mọi người, nghênh địch!" Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm, ngưng tụ khai xương chưởng, âm âm vỗ hướng một vũ sĩ bắt trọng của Hắc Kiếm Môn. Chưởng ấn nhanh chóng đánh bay một đệ tử Hắc Kiếm Môn. Lục Thiếu Du thừa dịp quan sát toàn trường, đám đệ tử Phi Linh Môn, 3 trưởng lão đã hành động, nhưng về mặt khí thế thì đệ tử Phi Linh Môn thua xa đệ tử Hắc Kiếm Môn. Lục Thiếu Du ôm Lục Tâm Đồng, bế ra hậu phương, dặn dò Tiểu Long: "Tiểu Long, bảo vệ Lục Tâm Đồng." Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm, suy tư điều gì. Hắn cắn răng thầm kêu thiên sứ tuyết sư đến. Trong hậu sơn vang lên tiếng trống điếc tai. Một con yêu thú khổng lồ từ trên trời xà xuống, khí thế cường đại tràn ngập, chính là thiên sứ tuyết sư. Thiên sứ tuyết sư vừa xuất hiện, đám người rất là giật mình, trừ Thôi Hồn đọc xuất Đông Vô Mệnh ra. Thiên sứ tuyết sư đập hai cánh, khí lưu rít gào khuếch tán theo gió, biến to ra 200 thước như vòi rồng thổi hướng đám người Hắc Kiếm Môn. Thiên sứ tuyết sư sớm nhận được lệnh của Lục Thiếu Dụ là trực tiếp giết tất cả người Hắc Kiếm Môn, vòi rồng cường bạo thổi quét, tung trảo thực vật. Đá vụn dưới đất như cơn bão cỡ nhỏ, đất cát bay đầy trời. Mười mấy đệ tử Hắc Kiếm Môn đang trong lúc hoảng hốt, bị bão cuốn lên cao rồi té mạnh xuống đất, nằm im bất động. Thiên sứ tuyết sư đáp xuống đất, đuôi cánh vũ, chi trước trắng tinh bắn ra trảo quang như phong nhẫn, cao rách hư không. Tiếng gió chói tai vang lên, trảo ấn văng vào dòng không khí đập vào người hai đệ tử Hắc Kiếm Môn, hai đệ tử bị xé nát bảy. Mấy trưởng lão Hắc Kiếm Môn biến sắc mặt nói: "Là yêu thú phi hành, mấy hôm trước sầu đuối ở trong sầu môn chúng ta cũng có yêu thú phi hành này." Các đệ tử loáng thoáng cảm thấy thiên sứ thuyết sư chính là yêu thú phi hành bị bọn họ đuổi bắt mấy ngày trước. Trong khoảnh khắc đó, Tiền Bá Thiên bị Thôi Hồn độc sức đánh bay ra ngoài, gã không đấu lại lão được. Hai trưởng lão Hắc Kiếm Môn một trái một phải ngưng tụ ra năng lượng cường đại, công kích Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng: "Tuy ta bị thương nhưng dư sức giết các người." Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh ngưng tụ thủ ấn, hai luồng sáng đen dày đặc, một trái một phải xoẹt qua hư không, bay hướng trưởng lão Hắc Kiếm Môn. Ánh sáng đen xé rách cộng vàng, tựa như trắng ra khỏi hàng. Năng lượng khổng lồ đùng mạnh, năng lượng như gần sóng nổ tung khuếch tán. Không gian vang tiếng sóng nổ, năng lượng khổng lồ nổ tung, bầu trời bao phủ khói đen đậm đặc, mùi hôi gây mũi tràn ngập. Năng lượng khổng lồ chớp xuống hai người kia, xen lẫn công kích linh hồn mà linh giả giỏi nhất. Chớp mắt, hai trưởng lão Hắc Kiếm Môn phun ra bốn máu đen, toàn thân một rửa chết. Người Thôi Hồn đổ sức Đông Vô Mệnh đầy chất độc, trong năng lượng công kích chứa kịch độc đoạt hồn, còn kèm theo công kích linh hồn mạnh nhất của linh giả. Hai trưởng lão Hắc Kiếm Môn không đánh lại Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh, chỉ một hiệp đã rời khỏi cuộc chơi. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh không thèm nhìn hai trưởng lão Hắc Kiếm Môn cái nào, lại lao hướng Tiền Bá Thiên. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh kết ấn, một làn sức đen dày đặc ngưng tụ thành trảo ấn, trảo ấn bay ra xé rách không khí. Trong mắt của Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh bắn ra sát khí, trảo ấn xẹt nhanh, dòng không khí bị giật sang hai bên. Trong trường ấn này chứa khí kình dồi dào âm hàn, bay ra từ bàn tay Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh. Trảo ấn trạch phá không gian, liên tục vang tiếng nổ đì đùng. Cảm nhận lực lượng khủng bố của Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh, biểu tình Tiền Bá Thiên kinh hoàng sợ hãi. Tiền Bá Thiên không ngờ Phi Linh Môn thật sự có cường giả, gã không nên trêu vào Phi Linh Môn, nhưng lúc này hối hận đã muộn. Đoàn công kích của đối phương tới ngay trước mặt Tiền Bá Thiên vươn tay, một thanh kiếm đen bảng to nằm trong tay gã. Thủ ấn đánh ra, kiếm quang đầy trời xé rách không khí, thổi quét không trung đổ ập xuống Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh phớt lỡ kiếm quang công kích. Vũ khí tinh cấp cao dài, quá yếu. Trào ấn tuôn ra khói đen đậm đặc, kiếm quang gặp phải khói đen như bị axit ăn mòn, kêu xèo xèo tan biến thành khói trắng. Trào ấn xuyên thấu kiếm quang, đè lên hộ thân cương khí, ngưng tụ quanh thân Tiền Bá Thiên. Tiền Bá Thiên ngưng tụ hộ thân cương khí, chớp mắt đã bị ăn mòn nước vỡ ra. Tiền Bá Thiên run bần bật. Một lát sau, gã không chịu nổi lực lượng cường đại, một tiếng nổ vang điếc tai trên bầu trời, Tiền Bá Thiên bị đánh bay ra xa. Gã phun ra bướm máu xen lẫn nội tạng, sắc mặt của Tiền Bá Thiên dần biến thành màu đen, đây là dấu hiệu trúng kịch độc, tùy thời đi bắn mũi. Thiên sứ tuyết sư đập đôi cánh to, khí lưu bay ra thổi mấy đệ tử Hắc Kiếm Môn lên cao, rồi té cái bịch xuống đất. trên bầu trời vang tiếng hét. Dừng tay lại hết! Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh đứng trên cao, đưa mắt nhìn xuống mọi người dưới đất. Các đệ tử Hắc Kiếm Môn thấy hai trưởng lão Chưởng Môn bị giết trong vài giây, lại có yêu thú tàn phá, bọn họ sớm không còn chiến ý, sợ hãi tè ra quần. Đệ tử Hắc Kiếm Môn chưa trải qua giết chóc bao nhiêu lần, cả đám thầm run sợ. Còn lại ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn buộc phải thu về chân khí, quan sát bốn phía, biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng không nảy ra ý chạy trốn. Chưởng Môn và hai trưởng lão khác bị giết, Phi Linh Môn các cường giả linh giả bí ẩn, người Hắc Kiếm Môn không có cơ hội chạy trốn. Mới rồi chiến đấu chỉ kéo dài vài phút, Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh giết hai trưởng lão Chưởng Môn Hắc Kiếm Môn trong vài giây chấn nhiếp mọi người, nhất là Hắc Kiếm Môn, ai nấy không dám nhúc nhích. Chỉ mấy phút dưới đất đã có mấy chục xác chết nằm la liệt, có mười mấy đệ tử Phi Linh Môn bị giết, còn lại hơn 30 cái xác là đệ tử Hắc Kiếm Môn, trong đó người bị Thiên Sứ Tuyết Sư giết, có người chết trong hỗn chiến. Lực lượng cường đại của Thiên Sứ Tuyết Sư, thân thể khổng lồ là ác mộng đối với đệ tử Hắc Kiếm Môn. Người bị thương thì bao gồm cả Hắc Kiếm Môn và Phi Linh Môn, cuộc hỗn chiến mấy phút khó tránh khỏi người bị thương. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh nhìn chằm chằm đám người Hắc Kiếm Môn, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo làm mọi người run sợ. Tất cả người Hắc Kiếm Môn nghe đây, bây giờ cho các người hai con đường để chọn, một là chết, hai là quy hàng Phi Linh Môn, các người tự chọn đi. Đệ tử Hắc Kiếm Môn không đắn đo bao nhiêu liền đồng ý. Chúng ta quy hàng, đối với bọn họ thì mạng sống quan trọng hơn. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Mệnh đáp xuống trước mặt ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn, mắt lộ ra sát khí. Các ngươi thì sao? Ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn nhìn nhau, không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta quy hàng. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Mệnh nhìn chằm chằm vào ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn, móc ra ba viên đan dược. Đây là ba viên phệ huyết hóa cốt đan, mỗi năm phát tác một lần. Không có thuốc giải thì huyết mà sẽ đứt từng khúc, thì cốt sinh mũ chết thảm. Các ngươi uống nó, mỗi năm ta sẽ cho thuốc giải. Nếu dám phản bội Phi Linh Môn thì các ngươi sẽ sống không bằng chết. Ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn không còn đường lựa chọn, bất đắc dĩ uống về huyết hóa cốt đan, vẻ mặt buồn thiu. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh đến gần Lục Thi Dù, lành nhạt nói: Chưởng Môn thấy giải quyết như vậy có được không? Lần đầu tiên Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh gọi Lục Thi Dù là Chưởng Môn. Lục Thi Dù nói: Đa tạ Đông lão. Lục Thi Dù thấy cảnh này rất là rung động. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh giết chóc tàn nhẫn, hắn cũng biết sau này nên làm như vậy. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Mệnh, hành động này có ẩn ý dạy Lục Thiếu Du đứng vững trong khu vực. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm các đệ tử Hắc Kiếm Môn nói: Người Hắc Kiếm Môn nghe đây, nếu các người đã quy hàng, sau này tức là người của Phi Linh Môn, không còn Hắc Kiếm Môn nữa. Nếu các người dám phản bội thì hậu quả là chết. Có đệ tử Hắc Kiếm Môn tham gia, thực lực của Phi Linh Môn lớn mạnh hơn rất nhiều. Ba trưởng lão quy hàng hành lễ: Kính chào trưởng môn, chúng ta không dám hài lòng. Mạng sống nằm trong tay người khác, bọn họ nào dám phản bội. Các đệ tử Hắc Kiếm Môn quỳ xuống đồng thanh kêu lên: Kính chào trưởng môn. Đệ tử Hắc Kiếm Môn sợ đứng tim, thầm mừng đã nhặt về cái mạng. Chỉ trong giây lát mọi chuyện xảy ra hàng loạt, các đệ tử Phi Linh Môn rất ngạc nhiên và vui mừng chưa từng có. Từ lúc bọn họ tham gia vào Phi Linh Môn toàn là bị người ăn hiếp, Phi Linh Môn làm rùa đen rụt đầu, có người đến cửa kiếm chuyện Phi Linh Môn không dám đánh trả. Các đệ tử chưa từng ngờ có ngày Phi Linh Môn có thái độ cứng rắn đối diện với người khác, hiện tại bọn họ đã được thấy. Đệ tử Phi Linh Môn cũng rất sợ cảnh vừa rồi, mười mấy đồng môn chết, bọn họ sợ cái chết, nhưng vô hình trung Phi Linh Môn hôm nay cứng rắn tạo cho các đệ tử Phi Linh Môn thêm can đảm. Chưởng Môn mang về cường giả bí ẩn làm đệ tử Phi Linh Môn rung động, có cường giả như thế, có chưởng môn như vậy, về sau Phi Linh Môn sẽ tràn đầy hy vọng, bọn họ không cần lo lắng bị người ăn hiếp tìm đến tận cửa sơn môn nữa. Tất cả thay đổi của Phi Linh Môn dường như bắt đầu từ khi chưởng môn mới đến. Bất giác hình tượng cường đại của chưởng môn mới xâm nhập vào lòng người, các đệ tử Phi Linh Môn kích động, máu nóng đang sôi trào. Lục Thiếu Du nhìn đám người chằm chằm, lúc hắn nhìn Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Mệnh không chút do dự giết chóc thì lòng cũng xúc động rất nhiều, khí thế khuếch tán, khí thế cực kỳ bạo ngược. Vì lúc này Lục Thiếu Du mới chỉ là vũ sư nhất trọng, nhưng trong khí thế lẫn vào cảm giác tiềm long bay lên trời, khiến người run sợ. Khí tức này của hắn không mạnh, điều đáng sợ chính là khí thế tiềm long bay lên cao. Cảm nhận khí thế từ người Lục Thiếu Du, mắt Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Mệnh lóe tia sáng thầm nghĩ: Mới vài ngày đã đột phá đến vũ sư à? Lục Thiếu Du ngẩng cao đầu, thanh năm quanh quẩn trong sơn mạch Phi Linh Sơn. Từ nay về sau, Phi Linh Môn không mặc cho người khi dễ, dù là ai, nếu dám khi dễ Phi Linh Môn ta thì phải chết. Cảm nhận khí thế từ người chủ nhân, Thiên Sứ Tuyết Sư gầm trống phụ họa. Thanh năm xuyên thấu tầng trời quanh quẩn trong tay mọi người. Đệ tử Phi Linh Môn quỳ xuống đất: Chúng ta thề sống chết đi theo trưởng môn. Một đệ tử, hai đệ tử, một đống đệ tử, cuối cùng đệ tử Hắc Kiếm Môn quy hàng cũng bất giác quỳ xuống đất, mọi người cảm nhận khí thế từ trên người Lục Thiếu Dụ, cảm xúc hào hùng lan tràn trong lòng, máu bị lôi kéo bắt đầu sôi sục. Chỉ có đồ đệ Hoàng Hải Ba Chương Ngọc Hầu là không quỳ, nhưng ánh mắt đóng bỏng, không khí hào hùng dễ lây nhiễm, khó tránh khỏi dạo dạt hào khí. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Bệnh nhìn Lục Thiếu Dụ lẩm bẩm: tiểu tử này vừa chỉ để hiểu, có lẽ ta không nhìn lầm người. Lục Thiếu Dụ thu về khí thế, hắn nghiêm túc nói: hiện tại ta có chuyện muốn tuyên bố. Mọi người đứng lên kích động nhìn Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ hét to với Hoàng Hải Bà: Hoàng Hải Bà, người có biết tội không? Hoàng Hải Bà sửng sốt, sau đó nét mặt xa xầm, gã không ngờ Lục Thiếu Dụ đốt lửa trên người gã. Hoàng Hải Bà hỏi: ta biết tội gì, người muốn làm cái gì? Mọi người ngạc nhiên không biết chuẩn bị. Lục Thiếu Dụ lạnh lùng quát: Hoàng Hải Bà, hãy xem đây là cái gì. Lục Thiếu Dụ móc ra Chưởng Môn Ấn Phù Phi Linh Môn. Đệ tử Phi Linh Môn kinh ngạc kêu lên: Chưởng Môn Ấn Phù, là Chưởng Môn Ấn Phù. Bọn họ có thấy qua Chưởng Môn Ấn Phù. Hoàng Hải Bà trân trân nhìn Chưởng Môn Ấn Phù trong tay Lục Thiếu Dụ. Chưởng Môn Ấn Phù thật sự nằm trong tay người? Hoàng Hải Bà đã nghi ngờ Lục Thiếu Dụ giữ Chưởng Môn Ấn Phù từ trước. Chu Ngọc Hậu, Trình Anh ngạc nhiên khó hiểu nhìn Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ lạnh lùng nói: Hoàng Hải Bà, người ám toán Chưởng Môn đợi trước, người biết tội gì chưa? Lục Thiếu Dụ định bụng giải quyết hết rắc rối trong một lần, cứ sơ đầu sơ đuối e rằng sẽ xảy ra biến cố khác. Hoàng Hải Ba cười khẩy nói: tiểu tử, ngươi ngậm máu phun người, chắc chắn là ngươi biết Chưởng Môn. Ngươi nói ngươi là đồ đệ của Chưởng Môn, nhưng có bằng chứng không? Thực lực của ngươi không yếu hơn Chưởng Môn bao nhiêu, sao có thể là đệ tử của Chưởng Môn? Rõ ràng là ngươi vu vạ người tốt, ngươi mới là hung thủ. Các đệ tử hóa đá nghe hai người đối thoại: hay cho cậu ngậm máu phun người. Từ trước, Lục Thiếu Dụ đã tính toán được Hoàng Hải Ba sẽ chơi chiêu đổ tội. Hắn hừ lạnh một tiếng: ta đúng là không phải đệ tử của Chưởng Môn đợi trước, chỉ là cái cớ ở lại Phi Linh Môn báo thù cho Chưởng Môn, nhưng người là hung thủ giết Chưởng Môn. Hoàng Hải Ba lạnh nhạt nói: ngươi đã thừa nhận không phải là đệ tử của Chưởng Môn đợi trước, rõ ràng ngươi mới là hung thủ, ngươi còn có gì để nói nữa? Trương Minh Đạo dắt tay Lục Tâm Đồng tiến lên nhìn Hoàng Hải Ba lạnh lùng nói: Chưởng Môn nói thật, sư phụ bị giết. Ngươi không ngờ Lưu Đạo và Triệu Thành định giết Lam Bà Bà, Tâm Đồng thì bị lộ diện, người chính là hung thủ. Lục Tâm Đồng đứng bên cạnh Trương Minh Đạo. Lục Thiếu Dụ nhìn Hoàng Hải Ba chậm chậm: ca ca nói đúng, tại sao Hoàng trưởng lão muốn giết phụ thân của ta? Cơ mặt của Hoàng Hải Ba co giật nhìn Trương Minh Đạo và Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng còn nhỏ, ngươi bị bọn họ lừa. Trương Minh Đạo, ngươi và Lục Thiếu Dụ hợp sức giết sư phụ của mình, mưu cầu chức Chưởng Môn, đây mới là sự thật. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Bệnh đứng trước mặt Lục Thiếu Dụ lạnh lùng nói: Chưởng Môn cần gì nói nhiều với loại người này, giết là được. Hoàng Hải Ba nhìn Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Bệnh: các hạ còn chưa phải là trưởng lão của Phi Linh Môn, hiện tại chuyện riêng của Phi Linh Môn chúng ta không liên quan gì đến các hạ, chẳng lẽ các hạ muốn khi dễ Phi Linh Môn chúng ta sao? Ánh mắt của Hoàng Hải Ba van xin nhìn Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Bệnh. Chu Ngọc Hậu và Trình Anh đứng sau lưng Hoàng Hải Ba, hai người liếc nhau chậm rãi lùi mấy bước. Trình Anh đến gần Lục Tâm Đồng nhìn đám người hỏi: tiểu cô nương, Tâm Đồng mau nói cho ta biết, Tâm Đồng biết cái gì? Lục Tâm Đồng trả lời: Trịnh sư thúc, Tâm Đồng và Lam Bà Bà bị Lưu Đạo, Triệu Thanh sư huynh truy sát, Lam Bà Bà bị bọn họ giết. Ca ca cứu Tâm Đồng, Lam Bà Bà nhờ ca ca chăm sóc cho Tâm Đồng, Tâm Đồng cầu ca ca báo thù giúp Tâm Đồng nên ca ca mới đến Phi Linh Môn. Trình Anh đứng dậy nhìn Hoàng Hải Ba chậm chậm: nhị sư huynh, Tâm Đồng không đến mức phải nói dối, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ta sớm nghi ngờ ngươi, tại sao ngươi giết đại sư huynh hả? Chẳng lẽ là vì Chưởng Môn Ấn Phù? Trình Anh rất tin lời Lục Tâm Đồng nói, một tiểu cô nương 10 tuổi, người bị hại là phụ thân của mình, Lục Tâm Đồng tuyệt đối sẽ không nói dối, huống chi Trình Anh luôn nghi ngờ cái chết của Chưởng Môn liên quan đến Hoàng Hải Ba. Cơ mặt của Hoàng Hải Ba co giật, lạnh băng liếc Lục Thiếu Dụ: tứ sư muội có ý gì? Tứ sư muội tin tưởng người ngoài chứ không tin ta sao? Chu Ngọc Hậu ngạc nhiên nhìn Hoàng Hải Ba với giọng vô tội nói: nhị sư huynh giết Chưởng Môn thật sao? Lục Thiếu Dụ sửng sốt, chẳng lẽ Lục Thanh không phải do Hoàng Hải Ba Chu Ngọc Hậu hợp tác giết? Trình Anh tức giận quát: nhị sư huynh, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nay nhị sư huynh phải nói rõ ràng với chúng ta. Hoàng Hải Ba nhìn tất cả gằn giọng: tốt, tốt. Hoàng Hải Ba nói: các người nghi ngờ ta, vậy ta đi đây, sau này chuyện của Phi Linh Môn không liên quan gì đến ta. Hoàng Hải Ba nói xong đi thẳng. Lục Thiếu Dụ sắc mặt âm trầm chặn đường gã. Lục Thiếu Dụ nói: Hoàng Hải Ba, người giết Chưởng Môn đợi trước mình đi như vậy sao? Thấy Lục Thiếu Dụ chạy trước mặt, tất cả kế hoạch của gã đều bị tiểu tử này hủy hoại, Hoàng Hải Ba không nhịn được nữa. Hoàng Hải Ba giận quá mất khôn, quên Lục Thiếu Dụ có cường giả bí ẩn che chở, tức giận quát: tiểu tử, người dám phá hỏng chuyện tốt của ta, giao ra Chưởng Môn Ấn Phù đây. Chân khí bộc phát, luồng chân khí màu lam tuôn ra từ người Hoàng Hải Ba, không gian dập dềnh sóng gợn, lực lượng cuồng bạo tàn phá, chân ấn màu lam ngưng tụ trên bầu trời đè xuống Lục Tiêu Dụ. Một tiếng quát lạnh vang lên, muốn chết. Một luồng khí thế cường đại khuếch tán, Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Đồng lão, chờ người sống đi, còn hữu dụng với ta. Giờ Lục Thiếu Du không còn sợ đánh với Hoàng Hải Bà, có lão độc vật ở bên cạnh. Tuy Hoàng Hải Bà là vũ phách nhị trọng, nhưng chỉ là con kiến trong tay thôi hồn độc xuất đông vô bệnh. Thoáng chốc, công kích của Hoàng Hải Bà chưa đến trước mặt Lục Thiếu Du đã có bóng đen lao đến ngăn cản. Khói đen đầy trời chập xuống, trào ấn đụng phải khói đen kỳ dị khó ngửi nháy mắt đã bị ăn mọn thành sương khói. Thôi hồn độc xuất đông vô bệnh lạnh lùng nói, chỉ là trò hề. Nếu vào thời kỳ bổn soái đỉnh phong thì một ý niệm để cho người hóa thành tro tàn. Hiện tại bổn soái nhúc nhích một ngón tay đủ giết người. Trong khói đen vang tiếng gào rú, năng lượng tàn bạo tàn phá nên đất nước tràn. Trong khói đen đậm đặc khó ngửi ngưng tụ ra năng lượng hình thú giống cọp, không phải cọp, giống sói cũng không phải sói, đang gầm trống đè lên người Hoàng Hải Bà. Lực lượng khổng lồ cùng với tiếng xe gió không khí chói tai đè mạnh xuống. Hoàng Hải Bà vội vàng dựng hộ thân cương quyển, chớp mắt đã vỡ tan, năng lượng khổng lồ va chạm hất bay gã. Trên bầu trời vang tiếng nổ, thanh âm to lớn văng vẳng trong sân mạch Phi Linh Sơn. Hoàng Hải Bà phun ra ngụm máu đen lẫn vùng nội tạng, mặt trắng bệch. Đòn công kích này phá hủy nội tạng của gã. Thôi hồn độc xuất đông vô bệnh lạnh nhạt nói với Lục Thiêu Dụ, muốn hỏi gì thì hỏi đi, hắn sắp chết rồi. Thôi hồn độc xuất đông vô bệnh giết một vũ phách nhẹ nhàng như thể không phải lão cha tay. Lục Thiêu Dụ mỉm cười nói, không cần hắn nói gì, ta tự biết. Lục Thiếu Du đến trước mặt Hoàng Hải Bà, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Thấy Lục Thiếu Du đến gần, Hoàng Hải Bà không thể nhúc nhích, trong mắt đầy tuyệt vọng. Người muốn làm cái gì? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Chút nữa người sẽ biết. Lục Thiếu Du vung tay chụp xuống đầu Hoàng Hải Bà, có siêu linh thuật hắn không cần lo lắng đối phương nổi dối. Hoàng Hải Bà muốn né nhưng không thể nhúc nhích nổi. Gã cảm giác có lực lượng từ bên ngoài ùa vào đầu, nhưng lúc này Hoàng Hải Bà đã rất suy yếu, không thể đối kháng lại. Thôi hồn độc xuất đang vô bệnh nhìn Lục Thiếu Du thi triển thủ đoạn, vẻ mặt ngạc nhiên kêu lên. À? Dường như thôi hồn độc xuất đang vô bệnh nhìn ra cái gì, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cơ mặt Chu Ngọc Hậu co giật há hốc mồm, nhưng thấy thôi hồn độc xuất đang vô bệnh đứng cạnh Lục Thiếu Du thì không dám có hành động gì. Không gian lạnh ngắt như tờ, ba đồ đệ của Hoàng Hải Ba cũng không dám hó hé. Một lát sau, Hoàng Hải Ba nằm dưới đất đã là xác chết. Lục Thiếu Du không dám thôn phệ chân khí trong người của gã. Một là vì Hoàng Hải Ba bị lão độc vật giết, toàn thân là độc. Hai là chân khí tu vi vũ phách quá mức khổng lồ, Lục Thiếu Du không có năng lượng thu về được. Lục Thiếu Du thu về thủ ấn, lục tìm được túi không gian trên người Hoàng Hải Ba cất đi. Sắc mặt của Lục Thiếu Du âm trầm, hắn đã rõ ràng sự việc từ trong đầu của Hoàng Hải Ba. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ Lục Thanh là bị Hoàng Hải Ba Chu Ngọc Hậu giết, nhưng không ngờ thực ra Hoàng Hải Ba và người La Sát Môn hợp tác. Chu Ngọc Hậu không hề hay biết gì, gã chỉ muốn mở ra mật thất, cái chết của Lục Thanh không liên quan gì đến gã. Lục Thiếu Du quay đầu lại nói với mọi người. Các vị đệ tử, Hoàng Hải Bà mưu sát trưởng môn đời trước hiện tại đã bị đền tội. Hiện tại trưởng môn đời trước có thể yên nghỉ. Mọi người yên lặng, người có hắc kiến môn không ngờ mới vượt quy hạn phi linh môn đã gặp nùi loạn, không ai dám nói chuyện. Trương Minh Đào quỳ trước mặt Lục Thiếu Du hành lễ. Đa tạ trưởng môn báo thù cho sư phụ. Trương Minh Đào biết nếu không nhờ Lục Thiếu Du thì gã không có cơ hội báo thù. Lục Thiếu Du nâng Trương Minh Đào dậy, nhìn đám người Phi Linh Môn nói, ta không phải là đệ tử của Phi Linh Môn, hiện tại không biết nên giao trưởng môn ấn phù cho ai. Lục Thiếu Du thấy không ai đáp lời, hắn đưa trưởng môn ấn phù đến trước mặt Chu Ngọc Hậu. Chu trưởng lão, giao trưởng môn ấn phù cho trưởng lão. Chu Ngọc Hậu nào dám cầm trưởng môn ấn phù, e rằng đối phương muốn thăm dò gã. Chu Ngọc Hậu không hề hay biết chuyện Hoàng Hải Ba giết trưởng môn. Gã chăm chích Lục Thiếu Du vì muốn mở ra mật thất kiếm ít báu vật. Giờ phút này Lục Thiếu Du có hành động sấm sét giải quyết hắc kiến môn, đánh chết Hoàng Hải Bà, nói hắn không hứng thú với Phi Linh Môn là không thể nào. Nếu Chu Ngọc Hậu cầm chứng môn ấn phù thì thứ này sẽ biến thành bùa đòi mạng. Cơ mặt của Chu Ngọc Hậu co giật, tính tới tính lui nói, Phi Linh Môn có môn quỳ, ai giữ chứng môn ấn phù chính là chứng môn, huống chi chứng môn đã báo thù cho chứng môn đợi trước, chứng môn ấn phù tất thuộc về chứng môn. Chu Ngọc Hậu hành lễ cung kính nói, Chu Ngọc Hậu kính chào trưởng môn. Lục Thiếu Du nâng Chu Ngọc Hậu lên. Chu trưởng lão nói quá lời. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, Chu Ngọc Hậu đúng là cáo giả, mượn cơ hội này biểu thị thuần phục hắn. Nếu vừa rồi Chu Ngọc Hậu dám cầm trưởng môn ấn phụ thì Lục Thiếu Du sẽ tìm cớ thậm chí vu oan gã hợp tác giết Lục Thành, đã văng khối chướng ngại vật đi. Lục Thiếu Du đến bên cạnh Trình Anh. Trình trưởng lão, ta đưa trả trưởng môn ấn phụ cho trưởng lão. Trình Anh nói, người có chưởng môn ấn phù tức là chưởng môn Phi Linh Môn ta. Ta hy vọng sau này người sẽ nâng cao Phi Linh Môn vùng lên trong cổ vực. Trình Anh nhìn thấy hết mọi chuyện diễn ra, thiếu niên dù khá trẻ tuổi nhưng hành động của hắn sắc phạt dứt khoát, thông minh trí tuệ. Để hắn làm trưởng môn là cơ hội cho Phi Linh Môn, huống chỉ hiện tại trong Phi Linh Môn còn ai xứng đáng ngồi vào chức trưởng môn đây. Người Hắc Kiếm Môn quy hạn, nếu không có cường giả như Lục Thiếu Dụ thì ai trấn áp được bọn họ. Ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn vừa quy hạn liếc nhau, nhanh chóng quỳ dưới đất hành lễ. Chúng ta thề sống chết đi theo trưởng môn. Bị cường giả bí ẩn không khống chế, nhưng ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn nhìn thấu thiếu niên mới là chính chủ, người nắm giữ mạng sống của bọn họ. Vào lúc như thế, ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn càng phải mở to mắt thấy rõ, biểu thị lòng trung thành, trợ giúp trưởng môn giành chính ngôn thuận lên ngôi sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Bọn họ đã vào Phi Linh Môn, tuy là người quy hạn, nhưng gặp Phi Linh Môn nội chiến không chừng có cơ hội để bản thân thành thân tín của trưởng môn. Lục Thiếu Du vừa lòng nhìn ba Hắc Kiếm Môn, ba người này khá là thông minh, tâm kế không tầm thường, sau này Phi Linh Môn có thể sử dụng bọn họ. Đám đệ tử Hắc Kiếm Môn quy hạn là quỳ xuống dưới đất. Chúng ta thề sống chết đi theo trưởng môn. Tất cả đệ tử bình thường trong Phi Linh Môn quỳ xuống. Chúng ta thề sống chết đi theo trưởng môn. Trong lòng đệ tử bình thường sớm xem Lục Thiếu Du là trưởng môn, bọn họ không muốn đổi lại người khác. Đệ tử của Chu Ngọc Hậu cũng quỳ xuống, còn có ba đệ tử của Hoàng Hải Ba liếc nhìn nhau rồi kinh hoàng quỳ trước mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cho ba người thuốc an thần. Ta biết ba người không biết chuyện sư phụ Hoàng Hải Ba mưu sát trưởng môn đời trước. Ta sẽ không làm khó dễ các người. Về sau, ta đối xử các người bình đẳng như mọi người.